Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1681. Tôi đợi ở chỗ này. Hiểu Bạch cậu liên lạc với Bí thư Sầm, xem hôm nay Bí thư Sầm có thời gian hay không, tôi muốn đến báo cáo công tác với anh ấy một chuyến. Vương Tử Quân cười nói ra sắp xếp với Triệu Hiểu Bạch. Triệu Hiểu Bạch nghe vậy thì không khỏi sững sờ, lẽ ra hôm nay Chủ tịch Vương phải có tâm tình không vui mới đúng, vì hai ngày qua người đến tìm gặp Chủ tịch Vương chen chúc trong phòng của hắn, mà những người này căn bản đều không đắc tội được. Đám người cứng cỏi kia căn bản đến tìm gặp Chủ tịch Vương cũng chỉ là vì một nguyên nhân, đó là muốn Chủ tịch Vương có thể bỏ qua cho những khu quy hoạch không đủ điều kiện dưới huyện của mình. Chẳng lẽ bọn họ không biết nói ra như vậy sẽ làm cho Chủ tịch Vương rất khó khăn sao? Triệu Hiểu Bạch nhìn đám người kia đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, lại dùng giọng hào hùng nói với Chủ tịch Vương như vậy, thế là không khỏi cảm thấy có vài phần sốt ruột. Trước kia Triệu Hiểu Bạch đối mặt với tình huống thế này sẽ cảm thấy cực kỳ căm phẫn, hy vọng Chủ tịch Vương có thể cho ra thủ đoạn sấm sét để giải quyết cho xong. Nhưng sau khi làm thư ký cho Vương Tử Quân nhiều ngày, hắn càng trưởng thành hơn. Hắn biết rõ nhiều khi lãnh đạo cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vì mọi quan hệ trong xã hội rất phức tạp, dù một quan viên có cứng rắn thế nào cũng sẽ bị ma sát đi các góc cạnh, sẽ nhục chí dần dần, sau đó chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Lúc này Chủ tịch Vương muốn gặp Bí thư Sầm, chẳng lẽ Chủ tịch Vương đã không thể chịu đựng nổi trong sự kiện lần này? Trong đầu Triệu Hiểu Bạch lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là không khỏi liên hệ với thư ký của Sầm Vật Cương. Một phút sau hắn báo cáo với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, bây giờ Bí thư Sầm có thời gian rảnh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn thu dọn vài thứ trên bàn làm việc rồi nói. Chúng ta đi sang đó thôi. Triệu Hiểu Bạch đi theo sau lưng Vương Tử Quân, hắn nhìn hình bóng bước đi khá nhanh của Chủ tịch Vương càng không khỏi thêm kính nể lãnh đạo của mình. Hắn là thư ký đi theo phía sau thế nên mới biết rõ những áp lực mà Chủ tịch Vương chịu đựng trong những ngày qua là như thế nào. Nhiều người đến tìm gặp, nếu như không nhẹ tay thì đắc tội với mọi người, sau này công tác cực kỳ khó khăn. Triệu Hiểu Bạch thầm cảm khái, hắn theo sát Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương cũng đang đi ra khỏi bàn làm việc, lão bắt tay Vương Tử Quân rồi cười nói. Chủ tịch Tử Quân, hai người chúng ta hình như cũng đã vài ngày rồi chưa trao đổi ý kiến với nhau thì phải. Bí thư, trí nhớ của ngài thật sự là quá tốt. Vương Tử Quân có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của Sầm Vật Cương, càng là như vậy thì hắn càng biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, căn bản không thèm quan tâm đến ẩn ý trong lời nói của Bí thư Sầm. Sầm Vật Cương cũng không nổi giận, giống như một câu như vậy chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Sau khi mời Vương Tử Quân ngồi xuống thì lão cười nói. Chủ tịch, mật đông của chúng ta quá lớn, nhiều chuyện vẫn phải theo câu nói. Bận rộn trợn mắt tắt đèn. Bí thư, ngài miêu tả cực kỳ chính xác. Vương Tử Quân cười cười nói vài chủ đề vụn vặt với Sầm Vật Cương. 2-3 phút sau thì hắn mới đưa văn kiện cho Sầm Vật Cương rồi nói. Bí thư Sầm, không xem qua thì không biết, đọc rồi mới thật sự giật mình. Sầm Vật Cương tiếp nhận văn kiện Vương Tử Quân đưa đến rồi nhìn thoáng qua, sau đó có hơi cau mày. Thật ra trước khi Vương Tử Quân đưa văn kiện này đến thì lão đã được xem qua nội dung, cũng không thích thú gì. Đây là báo cáo kết quả thống kê các khu quy hoạch trong tỉnh Mật Đông, trong đó có rất nhiều khu quy hoạch không được như tính toán ban đầu, thậm chí còn có vài khu quy hoạch xây dựng hơn 2 năm mà chỉ thu hút được một doanh nghiệp vào đóng quân. Sau khi kiểm tra xem xét thì động cơ của xí nghiệp kia tiến vào đóng quân cũng không tinh khiết gì cả, chẳng mang lại lợi lộc phát triển kinh tế gì. Thật sự là kết quả làm cho người ta giật mình. Sầm Vật Cương cau mày trầm giọng nói. Những khu quy hoạch này không những không có lợi cho sự xúc tiến phát triển kinh tế trong tỉnh, ngược lại còn rơi vào tình huống lãng phí tài nguyên đất, chúng ta cần phải xử lý mạnh mẽ không nương tay mới được. Sầm Vật Cương tuy nói như vậy nhưng lại thầm nghĩ Vương Tử Quân trịnh trọng đưa văn kiện này vào trong tay mình, chẳng lẽ Vương Tử Quân chuẩn bị dựa theo kế hoạch mà xóa bỏ tất cả các khu quy hoạch không hợp cách sao? Nếu thật sự là như vậy thì Vương Tử Quân căn bản là quá rắn giỏi rồi. Người rắn giỏi căn bản là một lời khen, thế nhưng Sầm Vật Cương không nghĩ như vậy, nó cũng có nghĩa là một đánh dấu khá xấu. Sầm Vật Cương thấy làm lãnh đạo đứng đầu địa phương thì không những phải có ý chí kiên định còn phải có thủ đoạn khéo đưa đẩy. Chỉ khi nào có cương có nhu, như vậy mới xem như làm tốt công tác của mình. Khi cần tiến công thì không nên lui bước. Khi nên lui bước thì không thể tiến lên. Lão biết rõ tình hình của Vương Tử Quân hai ngày qua là thế nào. Nhiều người đến mong anh xử lý nhẹ tay, nếu anh kiên trì nguyên tắc thì căn bản là quá cứng rắn, thậm chí là quá ngông cuồng kiêu ngạo. Trong đầu Sầm Vật Cương lóe lên ý nghĩ như vậy, lão nói vài câu biểu hiện tư thái, sau đó đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Lão đã có chuẩn bị kỹ càng, sau khi Vương Tử Quân nói ra phương án xử lý nghiêm, lão sẽ tôn trọng ý kiến của Vương Tử Quân tiến hành xử lý theo đúng như kế hoạch của Vương Tử Quân. Bí thư, tôi cũng có ý nghĩ như vậy. Vương Tử Quân uống một hớp trà rồi cười nói. Nhưng này bí thư Sầm, nếu như tôi xóa bỏ những khu quy hoạch kia, một là nhiệm vụ quá nặng, hai là không thèm quan tâm đến nhân tình. Tôi cảm thấy chúng ta có thể chia ra làm hai bước khảo hạch các khu quy hoạch không hợp cách. Vương Tử Quân ho khan một tiếng rồi mở sổ của mình ra. Bước đầu tiên là chế định ra một tiêu chuẩn, sau đó tiến hành kiểm tra khảo sát các khu quy hoạch này lần thứ hai. Nếu kiểm tra cảm thấy phù hợp, như vậy sẽ cho bọn họ thời gian một năm, nếu đạt đến tiêu chuẩn tiếp theo thì sẽ được giữ lại. Nếu như không đạt được các tiêu chí cần thiết, như vậy thì kiên quyết thủ tiêu. Bước thứ hai chính là trực tiếp xóa bỏ những khu quy hoạch không đủ điều kiện, cũng tiến hành công bố danh sách những khu quy hoạch này. Tôi tin tưởng thông qua hành động lần này nhất định sẽ phát huy tính coi trọng của địa phương với các khu quy hoạch của mình. Sầm Vật Cương cũng không lên tiếng ngay, lão chờ khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn mình thì mới cười lớn nói. Chủ tịch Vương, anh nói rất hay, mục đích chúng ta chỉnh đốn các khu quy hoạch trong tỉnh cũng không phải là ép buộc các khu quy hoạch không đủ điều kiện phải dừng lại. Mục đích cuối cùng của chúng ta chính là trị bệnh cứu người, để cho các khu quy hoạch phát huy được tác dụng lớn nhất của mình. Tốt, tôi hoàn toàn đồng ý với phương án của anh. Tôi thấy có thể mở rộng phương án này xuống bên dưới trong thời gian sớm nhất. Sầm Vật Cương nói đến đây thì giống như cảm thấy dễ chịu hơn. Những ngày qua căn bản có quá nhiều người đến mong tôi nói tốt với anh vài lời. Vương Tử Quân cười cười nâng ly trà lên nói với Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, tôi còn phải cảm ơn vì ngài đã cố gắng giúp đỡ công tác của tôi. Nếu không phải ngài gánh chịu một phần áp lực, tôi chỉ sợ cũng không làm tốt điều này. Ha ha ha, khách khí cái gì? Chúng ta cũng đều là vì sự phát triển của Mật Đông mà thôi. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân rồi gương mặt chợt trở nên sáng lạn. Thế nhưng lúc này trong đầu lão lại liên tục suy đoán ý nghĩa phương án này của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thông qua phương án này sẽ chặn miệng đám người đến van xin cầu cảnh. Các anh không phải yêu cầu tôi cho cơ hội sao? Tôi cho các anh cơ hội, nhưng nếu như sau đó tiếp tục không hợp cách cũng đừng trách tôi. Đám người đến biện hộ căn bản cũng là vì bị lãnh đạo địa phương ép mới phải đứng ra. Bây giờ Vương Tử Quân đã ném ra một bậc thang, bọn họ cũng xem như làm xong việc. Còn phương diện sau này khu quy hoạch của địa phương mình có vượt qua được cửa ải hay không, điều này căn bản là thứ mà bọn họ không thể nhúng tay vào được. Tất nhiên địa phương bên dưới phải cố gắng hết sức, chính anh phải biểu hiện năng lực của mình, dù sao thì những người kia đã tranh thủ được cơ hội cho địa phương của mình. Hơn nữa đám người đến cầu cạnh Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân đều có địa vị cao. Vương Tử Quân cho ra phương án nhượng bộ như vậy, bọn họ cũng không dám được một tấc tiến lên một trượng. Không đắc tội với người, hơn nữa còn làm tốt việc của mọi người. Sầm Vật Cương nghĩ đến phương án vừa rồi của Vương Tử Quân, lại nghĩ đến những yêu cầu nghiêm khắc ngay từ đầu của Vương Tử Quân, thế là không khỏi xuất hiện một ý nghĩ như thế. Lúc mới bắt đầu không phải Vương Tử Quân đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi sao? Như vậy kế sách lần này là đối phương vừa mới nghĩ ra, hay là trước khi áp dụng phương án chỉnh đốn khu quy hoạch thì đã nghĩ đến phương diện này rồi? Với phong cách của Vương Tử Quân, chỉ sợ là đã nghĩ sâu tính kỹ, nếu không khi mà bầu không khí cầu xin đang lên cao, người này đã bố trí với Cố Tắc Viêm thực hiện rồi. Đây là hạng người thích tính trước làm sau, khi người ta đang tỏ ra cực kỳ lo lắng thì người này ở trên đài ca hát du dương, vang khúc khải hoàn ca, thậm chí bây giờ Sầm Vật Cương cũng chỉ là một người đứng bên cạnh cổ vũ mà thôi. Có sự phối hợp của Sầm Vật Cương thì tất cả được phối hợp áp dụng rất nhanh, thật sự giống như câu nói. Dù khó khăn thế nào chỉ cần lãnh đạo quyết tâm thì xe đều được xử lý tốt đẹp. Cố Tắc Viêm là người tiếp tục chủ trì công tác kiểm tra các khu quy hoạch không hợp quy cách, thế nhưng hắn là người chủ trì mà căn bản không có chút vui sướng. Tuy sự kiện này cũng có người chạy đến tìm quan hệ với hắn, thế nhưng căn bản không đạt được gì, chỉ là uổng công mà thôi. Nhưng cũng khôn phải không thể không vượt qua kiểm tra. Cố Tắc Viêm có tình cảm với một vài địa phương, vì muốn khu quy hoạch của các địa phương kia được bảo trụ, hắn không tiếc liên hệ rắc mối vài hạng mục cho các khu quy hoạch, thậm chí còn có vài hạng mục đầu tư nước ngoài. Sau một hành động oanh liệt, cuối cùng có 10 khu quy hoạch cấp huyện không có ý nghĩa tồn tại, căn bản là không thể nào không loại bỏ. Khi Vương Tử Quân ngồi trong hội nghị thảo luận về quy hoạch và phát triển khu quy hoạch trong tỉnh, khi hắn dùng giọng trầm bổng du dương nói về phương diện thúc đẩy các khu quy hoạch phát triển, Cố Tắc Viêm không khỏi dùng tay xoa xoa hai mắt mỏi mệt của mình. Thông qua điều chỉnh các khu quy hoạch lần này, Vương Tử Quân xem như đạt được ý đồ của mình. Giống như lúc này những người có danh tiếng trong tỉnh đều nợ Vương Tử Quân một phần nhân tình không nhỏ. Tuy sự việc không nhất định là tất cả đều thành công, thế nhưng phần nhân tình kia vẫn phải thiếu nợ. Dù sao thì bọn họ ra mặt cũng làm cho Vương Tử Quân phải thay đổi sách lược. Có một vài khu quy hoạch trước đó đáng ly bị xóa sổ, thế nhưng bây giờ lại được an toàn. Đây không phải là nhân tình thì là gì? Sau khi trải qua chuyện này thì Cố Tắc Viêm cảm thấy thủ đoạn của Vương Tử Quân cao minh hơn mình biết bao nhiêu lần. Phùng Vũ Trách dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó thả lỏng hơn một chút. Nhưng lúc này trong lòng hắn giống như bùng lên những con sóng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn không tin được sự thật mình vừa nghe được, nhưng hắn biết rõ vị phó phòng tổ chức tỉnh ủy là bạn học cũ, căn bản không gạt mình. Một tháng qua Phùng Vũ Trách luôn cảm thấy mình làm tốt công tác, chưa nói đến những phương diện gì khác, chỉ cần con đường cao tốc bị treo nhiều năm được thông qua, điều này đã rất đáng nở mặt nở mày. Hắn đã cùng Chủ tịch Vương đến thành phố An Dịch trao đổi, thông qua trao đổi mà hai bên đã quyết định cùng nhau xây dựng con đường này. Có sự ra sức của Chủ tịch Vương và phía tỉnh Sơn Nam, hơn nữa lại có thể đẩy mạnh sự phát triển của khu vực. Phùng Vũ Trách cảm thấy thượng cấp sẽ không phản đối mình tiến lên làm bí thư thị ủy lần này. Hơn nữa bây giờ quốc gia đang cực kỳ chú trọng các địa phương tự xây dựng các hạng mục giao thông. Sau khi xác định được hạng mục kia, trong tỉnh Mật Đông còn ai muốn tranh cướp vị trí bí thư thị ủy một thành phố chân gà là Thanh Chuyên với Phùng Vũ Trách nữa. Hơn nữa Chủ tịch Vương thấy rõ sự vất vả của hắn, căn bản không bao giờ bỏ mặc hắn. Nhưng khi Phùng Vũ Trách đang cảm thấy đắc ý, cũng có không ít cán bộ thành phố Thanh Chuyên cho rằng hắn sẽ là nhân tuyển duy nhất cho vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên, nhưng tình thế hôm nay lại biến chuyển ngược lại. Một người đồng sự của Phùng Vũ Trách bây giờ đang là phó phòng tổ chức tỉnh ủy Mật Đông tên là Thi Phương Hiểu lại nói ra một tin tức kinh người. Đó là hắn chỉ là nhân tuyển thứ hai cho vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên mà thôi. Vị trí thứ hai là thế nào, Phùng Vũ Trách căn bản hiểu rõ điều này. Hắn không ngờ mình khổ sở mệt nhọc công tác lại có được một kết quả như vậy. Hắn cảm thấy không phục, thế nhưng phương diện nhân sự khó nói cho rõ ràng được, có đôi khi anh không phục thì có thể làm thế nào được. Trong đầu Phùng Vũ Trách chợt lói lên vài ý nghĩ, vẻ mặt vẫn đầy nụ cười, thế nhưng nụ cười lúc này lại rất khổ sở. Hắn ngồi trên ghế salon trong khách sạn, châm một điếu thuốc, hít vào một hơi thật mạnh, chỉ cảm thấy giống như tâm can đang bị phỏng. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1682. Tự tin. Phùng Vũ Trách thầm nghĩ nếu chính mình không được đề bạt làm bí thư thị ủy thì thế nào. Hắn vẫn là chủ tịch thành phố, trong thành phố Thanh Chuyên nhất định sẽ không dám nói này nọ về hắn, còn bên ngoài thì sao? Chỉ sợ mình là trò cười cho người ta, hành vi mình giúp đỡ chủ tịch Vương thúc đẩy chỉnh lý các khu quy hoạch trong tỉnh cũng sẽ bị người ta lấy ra làm trò cười. Trong đầu chợt lói lên vài ý nghĩ, Phùng Vũ Trách lại châm thêm một điếu thuốc, thế là bầu không khí trong phòng đầy khói thuốc. Sau khi quy tư một buổi tối, tâm tình của hắn căn bản đã bình tĩnh lại. Chuyện tiến lên hay không chẳng phải là nhất thời, chính mình đã chọn lựa đi theo chủ tịch Vương, thế nên mình không thể vì chuyện này mà biểu hiện tâm tình gì trước mặt chủ tịch Vương được. Chủ tịch Vương là người nhớ tình bạn cũ, hơn nữa lại là người có độ tuổi rất tuyệt vời, mình dù đợi vài năm nữa thì chủ tịch Vương cũng không quên mình. Sáng sớm hôm sau, Phùng Vũ Trách thức dậy sau một giấc ngủ vài tiếng, hắn lăn qua lăn lại trên giường hơn nửa giờ, cuối cùng mới có thể đứng lên. Phùng Vũ Trách nhìn bộ dạng tiều tụy của mình trong gương, hắn biết mình không thể dùng bộ dạng này để đi gặp chủ tịch Vương. Hắn do dự giây lát, sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm nước nóng. Phùng Vũ Trách cùng thư ký đi ăn sáng. Sau đó hắn cảm thấy mình đã khôi phục lại bộ dạng phấn chấn tinh thần. Dưới sự đưa tiễn cung kính và vui vẻ của nhân viên phục vụ khách sạn, Phùng Vũ Trách leo lên xe đi về phía khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hôm nay Phùng Vũ Trách đã có hẹn với Vương Tử Quân, chỉ là báo cáo cho Vương Tử Quân về công tác chuẩn bị xây dựng đường ở thành phố Thanh Chuyên. Mặc dù số liệu đã được ghi vào trong lòng, thế nhưng trên đường đi hắn vẫn không nhịn được phải lấy báo cáo ra xem lại. Chào chủ tịch Phùng. Một tiếng chào hỏi thân mật vang lên đằng sau lưng Phùng Vũ Trách. Phùng Vũ Trách quay đầu nhìn, thấy người chào hỏi mình chính là một trong những vị phó thư ký trưởng của Ủy ban Nhân dân tỉnh tên là Tần Hoài Trung. Vị thư ký trưởng Tần này hơn 40 tuổi, là một thư ký trưởng trẻ tuổi nhất, công tác khá mạnh mẽ, cho đến nay đều phục vụ công tác cho chủ tịch Hà Kiến Chương, được Hà Kiến Chương coi là ái tướng tâm phúc của mình. Nếu là trước kia Phùng Vũ Trách gặp mặt Tần Hoài Trung thì nhất định sẽ cảm thấy rất vui, nhưng bây giờ hắn thấy thư ký trưởng Tần cảm thấy trong lòng có vài phần không thoải mái. Vì Tần Hoài Trung chính là một trong những nhân tuyển cho vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên, là người sắp xếp trước mình trong danh sách kia. Tần Hoài Trung có lẽ bây giờ đã biết được tin tức, số quan hệ của mình trong tỉnh ủy căn bản không bằng Tần Hoài Trung. Bây giờ mình đã biết chuyện này, chẳng lẽ Tần Hoài Trung còn chưa biết sao? Trong đầu Phùng Vũ Trách lói lên vài ý nghĩ, hắn do dự giây lát rồi cười bắt tay với đối phương. Chào thư ký trưởng Tần. Hai người bắt tay nhau rồi đi về phía khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tần Hoài Trung cũng không quá quen thuộc Phùng Vũ Trách, vì vậy hai người trò chuyện tuy có vẻ nóng bỏng nhưng lại rất trống rỗng. Đối với người trong quan trường thì nói những lời nóng hổi nhưng không có ý nghĩa gì, thực chất là một phương diện tu luyện. Khi anh trò chuyện với ai cũng nhiệt tình, nhưng khi rời đi mới phát hiện những lời nói kia căn bản giống như không, như vậy phương diện tu luyện của anh đã được xem là hợp cách. Chủ tịch Phùng, sau khi anh báo cáo công tác với chủ tịch Vương xong, mời anh đến chỗ tôi uống trà. Khi hai bên chia tay nhau thì Tần Hoài Trung cười nói với Phùng Vũ Trách. Phùng Vũ Trách khẽ gật đầu nói: nếu như không có chuyện gì khẩn cấp, như vậy tôi nhất định sẽ đến phòng làm việc của thư ký trưởng Tần một chuyến. Phùng Vũ Trách lên lầu với gương mặt âm trầm, hắn biết rõ chủ tịch Vương thích cán bộ trẻ tuổi, hơn nữa làm việc lại rất thân mật với chủ tịch Hà. Thế nhưng để cho Tần Hoài Trung đến thành phố Thanh Chuyên nhận công tác, có phải là ý kiến của chủ tịch Vương hay không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì giống như một con độc xà quấn lấy trong lòng Phùng Vũ Trách. Tuy hắn không muốn thừa nhận nó là sự thật, thế nhưng sự thật nói cho hắn biết khả năng này là rất lớn. Chào chủ tịch Phùng. Triệu Hiểu Bạch thấy Phùng Vũ Trách đi đến thì nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Phùng Vũ Trách tuy có chuyện trong lòng nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại Triệu Hiểu Bạch. Sau khi ngồi xuống đối diện với Triệu Hiểu Bạch thì hắn cười nói: bây giờ chủ tịch có thời gian không? Chủ tịch đang chờ anh báo cáo công tác, vừa rồi anh ấy có nói ngài cứ việc đẩy cửa đi vào phòng. Triệu Hiểu Bạch cười cười với Phùng Vũ Trách rồi khẽ nói. Phùng Vũ Trách nở nụ cười cảm kích với Triệu Hiểu Bạch, ý nghĩa của nó là gì thì không cần nói cũng biết. 2 phút sau hắn đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi hắn đi vào thì thấy Vương Tử Quân đang viết cái gì đó. Vương Tử Quân chợt trầm giọng nói: chào chủ tịch Phùng, mời anh ngồi. Phùng Vũ Trách thấy Vương Tử Quân đang bận rộn thì cũng không dám lên tiếng. Hắn ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân chờ lãnh đạo viết cho xong. 2 phút sau Vương Tử Quân buông bút, hắn đứng lên khỏi ghế salon rồi nói với Phùng Vũ Trách: chủ tịch Phùng, lần này đường cao tốc chính là một kỳ ngộ khó có được của thành phố Thanh Chuyên trên con đường phát triển kinh tế. Các anh cần phải nắm bắt thật chặt kỳ ngộ này, cố gắng giảm bớt sự chênh lệch với các anh em hàng xóm trong tỉnh. Điều này có lẽ cũng không là vấn đề gì lớn. Chủ tịch Vương xin cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ khắc ghi chỉ thị của ngài, sẽ tuyệt đối không để mất đi cơ hội lần này. Phùng Vũ Trách nói và cố gắng làm cho gương mặt của mình cực kỳ đoan chính. Hắn bắt đầu báo cáo với Vương Tử Quân về phương diện phải làm sao để chuẩn bị tốt cho hạng mục xây dựng đường cao tốc. Vương Tử Quân căn bản không chỉ là chăm chú lắng nghe, đôi khi còn cầm bút ghi chép, thỉnh thoảng lại trao đổi ý kiến với Phùng Vũ Trách, thế là vô tình nửa giờ đã trôi qua. Ngày hôm qua tôi đã liên hệ với lãnh đạo Bộ Giao thông, các vị lãnh đạo Bộ Giao thông căn bản tỏ ra giúp đỡ hạng mục đường cao tốc này. Nhưng bây giờ các nơi khác cũng muốn đẩy mạnh mở đường, thế nên tốc độ của chúng ta phải nhanh chóng một chút. Vương Tử Quân đứng lên khỏi chỗ ngồi, sau đó hắn cười nói với Phùng Vũ Trách. Phùng Vũ Trách gật đầu đồng ý, sau đó nói thêm vài câu rồi nói lời cáo từ với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn hình bóng Phùng Vũ Trách rời đi mà nụ cười trên mặt dần biến mất, chỉ còn lại vẻ âm trầm. Vẻ mặt của hắn sở dĩ biến đổi như vậy chính là vì tối qua phòng tổ chức có đưa đến một văn kiện điều động cán bộ. Vương Tử Quân đã trao đổi với Long Thanh Minh một lần về phương diện nhân tuyển cho vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên, hắn đề cử Phùng Vũ Trách. Nhưng bây giờ phương án bổ nhiệm lại có thêm Tần Hoài Trung đứng trước Phùng Vũ Trách. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút bực mình. Hắn cũng không gọi điện thoại cho Long Thanh Minh, ngược lại tối qua Long Thanh Minh có gọi điện thoại đến. Mặc dù Long Thanh Minh không nói rõ ràng, thế nhưng ý nghĩa lời nói lại quá dễ hiểu, đó là Long Thanh Minh căn bản không làm chủ được ở sự kiện này. Có thể làm cho Long Thanh Minh không làm chủ được ở phương diện nhân sự thì chỉ có 2 người, một là Sầm Vật Cương, 2 là Văn Thành Đồ. Trong phương diện đề cử này thì Vương Tử Quân càng nhìn ra một ý nghĩa khác, Tần Hoài Trung căn bản là ái tướng tâm phúc của Hà Kiến Chương, nếu như có thể đi đến làm bí thư thị ủy Thanh Chuyên, như vậy sẽ là một bước lên mây. Trong sự kiện này rõ ràng có người ném cho mình 2 lựa chọn, một là chọn Phùng Vũ Trách hoặc là chọn Tần Hoài Trung. Nếu lựa chọn Tần Hoài Trung, tuy có thể tiếp tục bảo trì đồng minh với Hà Kiến Chương, thế nhưng sẽ làm cho những người đi theo mình cảm thấy trái tim băng giá. Dù sao thì nhân tâm cũng là thịt, hơn nữa ai làm việc thế nào thì căn bản là quá rõ ràng. Phùng Vũ Trạch là người giúp đỡ mình rất lớn, chính mình không báo đáp cho tốt, như vậy thì còn có ai tình nguyện đi theo? Thủ đoạn này tuy có thể nhìn thấy rõ ràng thế nhưng lại khó thể ra tay, dù sao thì phương diện khó chọn lựa này cũng không sợ anh nhìn rõ vấn đề. Sau hơn một năm tìm hiểu tình huống, Vương Tử Quân biết rõ đây không phải là thủ đoạn của Sầm Vật Cương. Nhưng sự việc này được phổ biến, không có cái gật đầu của Sầm Vật Cương là không được. Vương Tử Quân là chủ tịch tỉnh, phương diện nhân sự căn bản không có quá nhiều lực lượng. Bây giờ Văn Thành Đồ lại dựa về phía Sầm Vật Cương, rõ ràng làm cho lực lượng của hắn ngày càng yếu. Trong phương diện công tác nhân sự thì Vương Tử Quân không muốn tranh chấp với Sầm Vật Cương, thế nhưng bây giờ có xu thế bức người, hắn không thể không cho ra phản ứng. Khi Phùng Vũ Trạch đến phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân luôn quan sát phản ứng của người này, hắn muốn xem dưới tình huống như vậy thì Phùng Vũ Trạch sẽ biểu hiện ra sao. Biểu hiện vừa rồi của Phùng Vũ Trạch căn bản làm cho Vương Tử Quân thỏa mãn, hắn tin Phùng Vũ Trạch đã biết tin tức này, nhưng sau khi đã được biết mà vẫn bảo trì biểu hiện bình tĩnh như vậy càng làm cho Vương Tử Quân có thêm vài phần tán thưởng. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn không nhịn được phải châm một điếu thuốc, thế nhưng sau đó lại thu hồi. Nếu như hắn đã có quyết định giảm hút thuốc, hắn cũng không nên lợi dụng chuyện này để vi phạm. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, khi hắn cầm lên phương án công khai lựa chọn cán bộ, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Chủ tịch Vương, chủ tịch Hà nói có chuyện cần báo cáo với ngài. Triệu Hiểu Bạch khẽ gõ cửa đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân rồi khẽ báo cáo. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đặt văn kiện trong tay xuống, sau đó cười tươi đi ra nghênh đón Hà Kiến Chương. Hà Kiến Chương báo cáo cho Vương Tử Quân về vài phương diện chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao, sau đó khẽ nói. Chủ tịch, ngài đã xem qua văn kiện điều động nhân sự của phòng tổ chức lần này chưa? Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi cười nói. Tôi đã xem qua. Hà Kiến Chương có chút do dự, sau đó mới nói. Chủ tịch, Hoài Trung có năng lực tốt, hơn nữa cũng có kinh nghiệm công tác cơ sở. Nếu như có thể đảm nhiệm vị trí bí thư thì ủy thanh chuyên cũng rất có lợi cho sự phát triển của cậu ấy. Hà Kiến Chương nói không nhiều thế nhưng rõ ràng là muốn nói tốt cho Tần Hoài Trung với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản không tin Hà Kiến Chương không nhìn rõ sự kiện này, sau khi biết rõ mà còn đến đây nói như vậy, hắn biết rõ Tần Hoài Trung nhất định đã thông qua đấu tranh tư tưởng. Sau khi được trở thành Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh, Hà Kiến Chương căn bản đều giúp đỡ mình ở phương diện công tác, có lẽ cũng suy nghĩ qua những gì khó xử của mình. Bây giờ Hà Kiến Chương cho ra đề nghị như vậy, rõ ràng là cực kỳ yêu thích Tần Hoài Trung. Có đôi khi Hà Kiến Chương cũng là thân bất do kỷ, Tần Hoài Trung là người phục vụ cho hắn nhiều năm, nếu như hắn không giúp đỡ người của mình ở sự kiện này, như vậy cũng rất khó chịu ở phương diện tâm lý. Một kế sách đơn giản thế nhưng nếu vận dụng thỏa đáng thì sẽ đạt đến hiệu quả tốt nhất. Sau sự kiện Thành Đồ lần trước bị chịu thiệt hại mà vẫn luôn nhẫn nại, bây giờ xem ra bắt đầu bộc lộ mũi nhọn của mình. Vương Tử Quân nhìn Hà Kiến Chương, sau đó hắn uống một ngụm trà rồi thản nhiên nói. Việc bổ nhiệm ở thành phố Thanh Chuyên thì tổ chức sẽ có suy xét chủ tính chung, tôi cảm thấy sẽ chọn được người lãnh đạo tốt nhất cho thành phố Thanh Chuyên. Hai hàng chân mày của Sầm Vật Cương chợt nhíu lại. Lúc này trước mặt lão chính là Nhật báo Mật Đông. Nếu để cho tổng biên tập Nhật báo Mật Đông biết được thái độ của Sầm Vật Cương với tờ báo của mình, nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ khủng hoảng. Mặc dù Sầm Vật Cương không có quyền lợi quyết định báo chí phải đưa tin gì, thế nhưng nếu muốn thay đổi lãnh đạo tờ báo, điều này căn bản là lời nói của bí thư Sầm cực kỳ có tác dụng. Sầm Vật Cương không phải đau đầu vì chất lượng biên tai xử lý của tờ báo, chủ yếu là vì một bài báo với chữ ký là Vương Tử Quân. Bài báo này không quá dài thế nhưng lại không khỏi làm cho Sầm Vật Cương chợt nhíu mày, vì nội dung của nó thật sự vượt ra ngoài ý nghĩ của lão. Lão thật sự không ngờ bây giờ Vương Tử Quân lại cho ra một bài viết như thế. Tựa đề của bài báo chính là đẩy mạnh cơ chế cạnh tranh và tiến thêm một bước trong công tác phân công công khai cán bộ. Nội dung của bài báo căn bản giống như tựa đề, không có bất kỳ chỗ nào yếu kém. Nếu như bài báo này không phải là tác phẩm của Vương Tử Quân, căn bản cũng không được xuất hiện trên vị trí quan trọng nhất ở trang nhất nhật báo Mật Đông. Cũng vì bài viết này mà Sầm Vật Cương vừa rồi phải cố gắng áp chế cảm giác không vui để mất một giờ xem xét và suy nơ gơ hơn a mơ. Đối với Sầm Vật Cương thì một giờ cực kỳ quý giá. Có đôi khi một vị thường ủy tỉnh ủy đến báo cáo công tác với lão chỉ có được nửa giờ thời gian mà thôi. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, thư ký đi vào, xua đó hắn nhìn thoáng qua bộ dạng trầm ngâm của Sầm Vật Cương, cuối cùng khẽ báo cáo. Bí thư Sầm, 7 giờ rưỡi sáng hôm nay ở phòng họp số 2. Sầm Vật Cương không chờ thư ký nói xong mà khoát tay áo nói. Được rồi, tạm thời cho thư ký trưởng thay mặt tôi tham gia hội nghị, tôi còn có chuyện khác. Thư ký có chút sững sốt, hắn hiểu rất rõ thói quen làm việc của Sầm Vật Cương, hầu như là những gì đã được quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Hôm nay bí thư Sầm làm sao vậy? Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1683. Lòng tin mạnh như thác đổ ở trong ngực tôi. Trong lòng thật sự rất nghi hoặc thế nhưng thư ký cũng không dám nói nhiều lời. Khi hắn chuẩn bị đồng ý rời đi, chợt nghe Sầm Vật Cương nói. Cậu cảm thấy áp dụng cơ chế cạnh tranh công bằng trong phương án chọn lựa cán bộ thì sẽ thế nào? Như vậy là rất tốt, một vài tỉnh phát triển đang áp dụng phương pháp này. Hơn nữa những ngày qua tôi có xem báo, bây giờ trọng điểm cải cách nhân sự chính là phương hướng này. Thư ký bị Sầm Vật Cương hỏi mà không kịp chuẩn bị, thế nên trái tim đập lên rất mạnh, nhưng hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Vài ngày qua hắn có xem qua tư liệu về phương diện này, thế nên bây giờ có cơ hội lấy ra khoe khoang. Chỉ là khi ánh mắt rơi lên mặt Sầm Vật Cương, thư ký thấy ánh mắt của bí thư Sầm cực kỳ âm trầm, thế là không khỏi cảm thấy sợ hãi. Khi hắn đang thầm suy đoán xem mình nói sai điều gì, lúc này chợt thấy Sầm Vật Cương khoát tay áo nói. Được rồi, cậu đi thông báo cho thư ký trưởng. Sầm Vật Cương lại tiếp tục xem xét bài báo, lão giống như xác định được những suy đoán của mình, thế là buông tờ báo ra. Rơi vào trạng thái trầm ngâm. Người ngoài nhìn vào bài báo này của Vương Tử Quân có lẽ cảm thấy đây là chủ tịch Vương viết báo cho vui. Thế nhưng người ở vào vị trí như Sầm Vật Cương thì nhìn thấy những gì mà người thường không thấy rõ được. Chủ yếu lão quan tâm đến nội dung bản chất ở bên trong. Lúc này lão xem xét bài viết của Vương Tử Quân chính là muốn tìm ra ý nghĩ của Vương Tử Quân. Thật ra ngay từ đầu khi nhìn vào bài viết này thì Sầm Vật Cương căn bản đã hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, lão xem đi xem lại vài lần chính là suy xét và định giá thật kỹ. Hầu như Sầm Vật Cương là người có thể một lời quyết định công tác nhân sự ở Mật Đông, bây giờ Vương Tử Quân viết ra những thứ như vậy, ý nghĩa là gì không còn nói cũng biết. Tuy Vương Tử Quân căn bản không có quá nhiều quyền lực nhân sự, thế nhưng người này là chủ tịch tỉnh căn bản vẫn có quyền lên tiếng, đồng thời chính Sầm Vật Cương phải tôn trọng ý kiến của Vương Tử Quân. Bí thư, tôi đến xin chỉ thị của ngài, ngài có yêu cầu trọng điểm nào đối với hội nghị hôm nay hay không? Thư ký trưởng Phương Anh Hồ gõ cửa đi đến, sau đó khẽ hỏi Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương khoát tay áo với Phương Anh Hồ, sau đó thản nhiên nói: anh cứ dựa theo sắp xếp mà tham gia hội nghị. Sầm Vật Cương nói rồi đứng lên khỏi ghế, sau đó tiến lên hai bước rồi mới nói: anh có đọc báo hôm nay không? Đã đọc qua. Phương Anh Hồ là người thông minh, từ sau khi hắn nhận được điện thoại của thư ký Sầm Vật Cương nói là bí thư không thể tham gia hội nghị, hắn biết nhất định là bí thư Sầm có chuyện. Hắn là thư ký trưởng của bí thư Sầm, công tác quan trọng của hắn là phục vụ cho bí thư, thế cho nên bây giờ có chuyện hắn phải nhanh chóng đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Anh cảm thấy thế nào? Sầm Vật Cương cũng không nói đến bài viết của Vương Tử Quân, lão chỉ hỏi Phương Anh Hồ thấy thế nào, rõ ràng có lòng tin tương đối với xúc giác của Phương Anh Hồ. Mà Phương Anh Hồ cũng không làm cho Sầm Vật Cương thất vọng, hắn trầm ngâm một chút rồi trầm giọng nói: bí thư Sầm, chuyện này tôi cảm thấy nên xem xét cực kỳ cẩn thận. Phương Anh Hồ hắng giọng một cái rồi thản nhiên nói: đưa cơ chế cạnh tranh vào phương diện phân công cán bộ là chiều hướng phát triển trong tương lai, cũng là một phương án rất tốt để chọn lựa nhân tài, càng là một phương hướng quan trọng trong cải cách nhân sự trong nước. Chủ tịch Vương là người cực kỳ có năng lực ở phương diện này. Sầm Vật Cương dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, những lời nói của Phương Anh Hồ có chút hàm hồ, thế nhưng ý nghĩa của nó lại được Sầm Vật Cương tiếp thu trọn vẹn. Phương Anh Hồ căn bản đã nói rõ ràng, đó là nói rằng nếu như Sầm Vật Cương để cho Vương Tử Quân có động tác ở phương diện này, nhìn từ đại nghĩa thì người bên mình chiếm đa số ở thường ủy, thỉnh thoảng có thể vung cờ trợ uy, thế nhưng lại khó đề xuất ý kiến phản đối ở phương diện này. Sầm Vật Cương tuy không thích những lời này của Phương Anh Hồ, thế nhưng lại không thể không thừa nhận tính đúng đắn của nó. Nếu không phải là vì nguyên nhân này, lão cũng không cần phải mất thời gian suy nghĩ về bài viết của Vương Tử Quân. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Sầm Vật Cương khoát tay với Phương Anh Hồ: thư ký trưởng nói đúng, nhưng phương diện cải cách phải thận trọng, đặc biệt là phương diện cải cách nhân sự, chúng ta càng cần phải thận trọng hơn. Đúng vậy, vì thế mà bí thư ngài phải là người cầm lái ở phương diện này. Phương Anh Hồ dùng giọng nịnh nọt nói. Sầm Vật Cương không quan tâm đến lời nói nịnh nọt của Phương Anh Hồ, lúc này lão cũng không phải nghĩ về nội dung lời nói nịnh nọt kia. Lão trầm ngâm giây lát rồi khoát tay với Phương Anh Hồ: khi tham gia hội nghị thì anh thích phát biểu sao cũng được. Đúng rồi, anh thông báo cho trưởng phòng Uông, nói anh ấy đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Phương Anh Hồ nghe nói Sầm Vật Cương muốn mình thông báo cho Long Thanh Minh, thế là không khỏi cảm thấy thả lỏng hơn. Bây giờ hắn sợ nhất chính là bí thư Sầm biết rõ lợi hại nhưng vẫn cố gắng cho đối phương ra tay, như vậy dù với ai cũng không có lợi. Tuy mục đích của Vương Tử Quân là khó đạt được, cũng không nhận được thêm quyền lợi ở phương diện nhân sự, thế nên cũng không nói có tổn thất gì lớn. Nhưng bí thư Sầm thì lại khác, lão là người nhất ngôn cửu đỉnh ở phương diện nhân sự mật đông, dù là có chống đỡ được lời đề nghị của chủ tịch Vương hay không đều phải có tổn thất. Thật ra thích hợp nhất phải là nhượng bộ, chỉ là vì đoàn kết mọi người lại với nhau. Sầm Vật Cương càng hiểu rõ đạo lý này hơn cả Phương Anh Hồ. Mà vị chủ tịch Vương kia đăng bài viết lên báo cũng cho mọi người thấy rõ quyết tâm của mình. Khi Long Thanh Minh nhận được điện thoại của Phương Anh Hồ thì cũng đang xem báo. Khác biệt với sự bình tĩnh của Sầm Vật Cương, Long Thanh Minh đang liên tục đi lại trong phòng. Đẩy mạnh cạnh tranh trong phân công cán bộ chính là luận điệu cũ xích được nhai đi nhai lại nhiều lần, thế nhưng hắn căn bản hiểu rõ vì sao Vương Tử Quân lại viết ra một bài báo như vậy. Thật không ngờ chủ tịch Vương lại phản ứng kịch liệt như vậy. Long Thanh Minh là người dù trái hay phải cũng phải làm tốt công tác, tuy cuối cùng hắn chọn Sầm Vật Cương, thế nhưng cũng không muốn đắc tội Vương Tử Quân ở phía bên kia. Lúc này Long Thanh Minh có chút oán trách Văn Thành Đồ, thầm nghĩ là một việc tốt thế nhưng anh động vào lại phát sinh mưa gió, thật sự làm cho người ta không sống yên được. Long Thanh Minh nhận được điện thoại của Sầm Vật Cương thì bình tĩnh hơn khá nhiều. Sầm Vật Cương có thể gọi mình sang vào lúc này, căn bản là bí thư Sầm đã cho ra quyết định. Tuy Long Thanh Minh không biết quyết định của bí thư Sầm là như thế nào, thế nhưng hắn cũng không nên tiếp tục lo lắng nữa. Khi Long Thanh Minh đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương cũng không đọc báo, bí thư đang ngồi trên ghế phê duyệt văn kiện. Khi Sầm Vật Cương thấy Long Thanh Minh đi vào thì khoát tay áo nói: "Anh ngồi xuống trước đi, tôi phê duyệt xong văn kiện này đã." Tuy trong mắt mọi người thì hai người căn bản là tồn tại gần như không cách biệt quá xa, thế nhưng đối mặt với Sầm Vật Cương thì Long Thanh Minh không có chút ưu thế. Hắn lặng lặng ngồi xuống đối diện với bí thư Sầm, chờ bí thư Sầm lên tiếng. Sầm Vật Cương mất khoảng 5 phút mới làm xong, sau đó mới nói: "Chuyện điều chỉnh ở Thanh Chuyên thì anh thấy thế nào?" "Chuyện điều chỉnh ở Thanh Chuyên sao? Không phải đã có luận điệu dơ, o, quy, quy, y, a. Bây giờ bí thư Sầm lại hỏi mình, không phải nói bí thư đã thay đổi ý kiến rồi sao?" Trong đầu Long Thanh Minh lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn trầm giọng nói: "Bí thư, tôi cảm thấy chúng ta nên trọng điểm suy xét lại. Bây giờ thành phố Thanh Chuyên đang dần tiến lên, tôi cảm thấy ở phương diện liên quan đến tương lai phát triển của thành phố Thanh Chuyên chúng ta nên thận trọng một chút." "À, thật sự phải thận trọng đối với tình hình ở Thanh Chuyên." Sầm Vật Cương dùng ánh mắt nặng nề nhìn thoáng qua Long Thanh Minh, giọng điệu có vài phần trầm thấp. Long Thanh Minh đã xác định được tâm lý trong lời nói của Sầm Vật Cương, thế là hắn tiếp tục nói: "Bí thư đề nghị rất đúng, nhưng tôi cảm thấy càng vào thời điểm mấu chốt thì càng phải cho các đồng chí trưởng thành lão luyện nắm giữ đại cục." "Nói vậy cũng đúng, nhưng nếu cho người trưởng thành lão luyện nắm đại cục, cán bộ trẻ tuổi còn có cơ hội liều lĩnh công tác nữa không?" Sầm Vật Cương nhìn Long Thanh Minh rồi thản nhiên nói: "Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1684. Chìm chìm nổi nổi lên lên xuống xuống. Từ khi tiến vào trong quan trường đến nay thì Văn Thành Đồ luôn có một cảm nhận rất sâu, đó chính là không nên biểu hiện quá mức thông minh trước mặt bạn đồng hành, không nên biết trước tất cả, như vậy sẽ là cố gắng bộc lộ tài năng. Ngược lại thì anh nên an phận công tác, như vậy sẽ dễ dàng có được hảo cảm từ người khác. Vì thế hắn luôn có gương mặt cực kỳ hòa khí, nhuệ khí thường bỏ trong lồng ngực, hơn nữa cố gắng làm cho chính mình là một người cực kỳ thực tiễn trong quan trường. Sau khi nghe Long Thanh Minh nói xong những lời này thì khóe mắt Văn Thành Đồ có chút tự đắc, hắn cười nói: "Trưởng phòng Long, ý kiến của anh là rất tốt, tôi không có ý kiến." Long Thanh Minh cười ha hả trước lời khích lệ của Văn Thành Đồ: "Bí thư Văn, chuyện này tôi không dám kiêu ngạo kể công, đây là bí thư Sầm suy xét, là lãnh đạo nhìn xa trông rộng, thế nhưng những người làm thủ hạ như chúng ta cảm thấy thoải mái hơn." Sau khi nghe Long Thanh Minh dùng bốn chữ nhìn xa trông rộng để tán thưởng Sầm Vật Cương, khóe mắt Văn Thành Đồ chợt nhảy lên, nhưng sau đó hắn cười nói: "Đúng vậy, tôi đến Mật Đông những ngày qua cũng có cảm nhận nhiều lợi ích có được dưới sự lãnh đạo của bí thư Sầm, có một lãnh đạo như vậy thật sự là quá có phúc." "Ha ha ha, bí thư Văn, tôi nhất định sẽ truyền đạt những lời của anh cho bí thư Sầm, tôi tin tưởng bí thư Sầm nghe xong sẽ rất vui mừng." Long Thanh Minh mỉm cười nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói: "Bí thư Văn, tôi cảm thấy bây giờ Mật Đông chúng ta đang có cơ hội tốt. Anh nhìn vào phương diện phân phối ban ngành của chúng ta mà xem, nhìn từ phương diện lực chiến đấu, các tỉnh thành chung quanh cũng khó thể nào so sánh được." "Điều này là đương nhiên." Văn Thành Đồ vẫn nói với vẻ mặt ôn hòa, vẫn mỉm cười vui vẻ nghênh đón lời nói của Long Thanh Minh.

Sau khi suy xét những phương diện này thì Sầm Vật Cương sao có thể vì một thắng lợi không có ý nghĩa mà tiến hành đối kháng với Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương căn bản cảm thấy vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên không đáng là gì. Dù sao năm xưa khi Đường Chấn Huy còn là chủ tịch tỉnh, lão còn có thể thoải mái giao thành phố Kim Hà cho Đường Chấn Huy. Xem ra chính mình đã tính sai, không ngờ Vương Tử Quân dám làm như vậy. Văn Thành Đồ thở dài rồi chán trường dựa lưng lên mặt ghế, ngón tay liên tục gãi lên đầu. Một hành vi như vậy đối với một người như hắn căn bản không phải là bình thường. Thế nhưng có một nghiên cứu cho rằng khi một người cảm thấy cực kỳ vui mừng hoặc khốn khổ thì sẽ có nhiều hành vi thất thố, thế nên Văn Thành Đồ cũng tha thứ cho hành vi hiện tại của mình. Những ngày này có thể nói là Phùng Vũ Trách cực kỳ bận rộn, phương diện đường cao tốc được phê duyệt làm cho hắn liên tục chạy qua chạy lại giữa Ủy ban Cải cách và thành phố Thanh Chuyên. Phùng Vũ Trách căn bản có ý nghĩ của riêng mình ở phương diện bí thư thị ủy, thế nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Lúc này người nắm giữa đại cục là chủ tịch Vương và bí thư Sầm, dù mình có không cam lòng thì được gì? Làm sao? Đề bạt giống như một miếng cao su, kết quả cuối cùng sẽ là gì? Quyền lực sẽ bị ai vân vê? Hắn ngoài phương diện tâm phiền ý loạn chờ đợi kết quả, căn bản không làm gì hơn được. Kết quả kia sẽ là gì, dựa vào những gì Phùng Vũ Trách hiểu rõ về Sầm Vật Cương, sự việc không cần nói cũng biết. Hắn nghĩ như vậy mà không khỏi cảm thấy cực kỳ đau lòng, thế nhưng không dám biểu hiện nó ra bên ngoài. Hắn là người tâm trí đều trưởng thành, hắn tất nhiên biết rõ lúc này có rất nhiều ánh mắt đang chú ý lên người mình, trong lòng có cảm giác khổ sở nhưng cần gì phải biểu hiện ra. Ngoài phương diện lấy được chút đồng tình, chỉ sợ là đám người hả hê với tình cảnh của mình sẽ là càng nhiều hơn. Một người có gan sáng tạo sự nghiệp thì căn bản không thể nào cứ mãi đối địch chính trị được. Phùng Vũ Trách nghĩ như vậy mà bình tĩnh lại, hắn cố gắng vui đầu vào trong công tác bận rộn, mãi mà không chịu dừng. Điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác mình mặc kệ mọi thứ phát sinh bên ngoài, mình chỉ vùi đầu kéo xe mà thôi. Tâm tính như vậy được duy trì liên tục làm cho Phùng Vũ Trách cảm thấy an tâm hơn. Khi Phùng Vũ Trách đang ngồi trên xe chạy đến Ủy ban Cải cách để cùng nhau phối hợp vài công tác thì chung điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, thế là mỉm cười nói: "Lãnh đạo, ngài lúc này gọi điện thoại cho tôi có phải có gì dặn dò không? Ăn uống thì hoàn toàn có thể, thế nhưng sự việc khác cũng đừng tìm tôi." "Ha ha ha, anh Phùng, lần này gọi điện thoại chính là bắt anh phải mời khách, anh cần phải mời tôi một bữa cơm mới được." Tiếng cười của Thi Phương Hiểu vang lên truyền vào trong tai Phùng Vũ Trách. Phùng Vũ Trách chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn đã cười. "Anh cũng không phải không có chỗ nào dùng cơm, có lẽ người ta đang xếp hàng chờ mời cơm ngoài cửa phòng, thậm chí còn tranh giành khó chịu ấy chứ. Lúc này anh lại nhớ đến thủ hạ, lại ép tôi phải mời cơm, thế nhưng anh phải nói rõ lý do mới được." "Tất nhiên là có lý do, hơn nữa còn là một lý do rất lớn." "Bí thư Phùng của tôi, thế nào anh thăng quan mà không chịu chi tiêu một chút sao?" Thi Phương Hiểu ở đầu dây bên kia càng nở nụ cười cởi mở hơn. Trước kia không phải không có người gọi Phùng Vũ Trách là bí thư, vì khi hắn làm bí thư huyện ủy và phó bí thư thị ủy thì đều được người ta gọi là bí thư Phùng. Nhưng sau khi hắn trở thành chủ tịch thành phố, người ta đều gọi hắn là chủ tịch Phùng. Người này bây giờ lại gọi hắn là bí thư Phùng, chẳng lẽ? Tâm tư của Phùng Vũ Trách chợt chấn động, hắn không dám nghĩ thêm, vì hắn đã mất nhiều thời gian khổ sở vì phương diện này, căn bản không chịu đựng được tình huống người khác dối lừa mình. Khi Phùng Vũ Trách cảm thấy không thể tin tưởng thì Thi Phương Hiểu ở đầu dây bên kia đã nói: "Có phải anh vui mừng choáng váng rồi không? Tôi nói cho anh biết, tôi đang cần theo văn kiện của trưởng phòng, lần này anh quá may mắn, vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên đã rơi lên đầu anh rồi." Phùng Vũ Trách nhéo nhéo mặt mình, sau đó hắn cố gắng đề cao tinh thần nói. Anh đúng là đừng lừa dối tôi, nếu muốn tôi mời cơm thì không có vấn đề, cũng đừng dùng thủ đoạn này để chọc ghẹo tôi. Tôi chọc anh ghẹo anh làm gì? Anh đúng là tôi có thời gian thì trêu chọc cậu bé hàng xóm không tốt hơn chọc anh sao? Thi Phương Hiểu nói rồi giọng điệu càng thêm khẳng định. Lãnh đạo chủ yếu đã thông qua, anh cứ chờ là được. Phùng Vũ Trách cảm thấy một dòng nước lũ dâng lên trong lòng, nhưng cảm giác lúc này lại là cực kỳ hạnh phúc. Tuy chủ tịch và bí thư thị ủy là hai cấp bậc cùng cấp, thế nhưng giữa hai vị trí này có sự khác biệt rất lớn. Có câu thế này, lãnh đạo đứng đầu nói không hay, lãnh đạo thứ hai nói hay chưa chắc đã có một. Xem xét lời nói này thì thấy rõ đó là lời tuyên bố của những người có kinh nghiệm trong quan trường, nói lên sự khác biệt giữa hai cấp chính phó là như thế nào. Phùng Vũ Trách làm chủ tịch thành phố, rất nhiều chuyện bị quản chế trong tay bí thư thị ủy, vì vậy hắn cực kỳ muốn tiến lên một bước. Những ngày qua tin tức về vị trí bí thư thị ủy có cạnh tranh truyền về thành phố Thanh Chuyên. Trước kia những vị thường ủy thị ủy thường hay đến phòng làm việc của hắn báo cáo, thế nhưng bây giờ căn bản là tần suất giảm xuống. Phùng Vũ Trách căn bản nhìn rõ những sự việc vô hình như thế này, mặc dù có thể thấy rõ nhưng chỉ có thể nén giận bỏ qua mà thôi. Nhưng khi Phùng Vũ Trách cho rằng mình không thể nào có được vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên, lúc này bạn cũ truyền tin đến không khỏi làm cho hắn cảm thấy cực kỳ mừng rỡ, cảm xúc ngổn ngang. Anh Thi, có chuyện gì xảy ra vậy? Anh nói tôi biết một chút. Phùng Vũ Trách trầm ngâm giây lát rồi bình tĩnh trở lại, hắn trầm giọng hỏi Thi Phương Hiểu ở đầu dây bên kia. Ôi! Anh bây giờ không hổ là bí thư thị ủy, đã biết rồi còn giả vờ hồ đồ. Thi Phương Hiểu nở nụ cười mắng một câu, nhưng cũng không nói ra nguyên nhân với Phùng Vũ Trách. Phùng Vũ Trách càng không hiểu rõ, hắn loáng thoáng nhận ra được vài vấn đề, thế nhưng lại không thể nắm rõ trọng điểm. Vài ngày qua anh không đọc báo sao? Thi Phương Hiểu thấy Phùng Vũ Trách không nói lời nào thì lớn tiếng hỏi ngược lại. Thật sự là không chú ý lắm, hai ngày qua tôi quá bận rộn, có chuyện gì đều là thư ký thông báo với tôi mà thôi. Phùng Vũ Trách trả lời thành thật nhưng một câu kia làm cho thư ký ngồi bên cạnh ghế lái phụ cảm thấy sợ hãi, có hạng mục công tác gì quan trọng mà mình quên báo cáo cho lãnh đạo. Thi Phương Hiểu cảm khái một câu rồi nói. Hai ngày trước Nhật báo Mật Đông có đăng bài viết đẩy mạnh cơ chế cạnh tranh ở phương diện phân công cán bộ của Chủ tịch Vương, anh cần phải xem qua một chút. Phùng Vũ Trách nắm chặt điện thoại trong tay mà tâm tư không khỏi xoay chuyển, hắn chỉ cần nghe qua tựa đề bài báo là biết rõ tâm tư của Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân làm Chủ tịch tỉnh là một người nên chú tâm phát triển kinh tế, bây giờ lại viết một bài báo về phương diện nhân sự, ý nghĩa của nó là quá sâu sắc. Phùng Vũ Trách nếu như không đoán ra được thì căn bản chỉ là một người ngu. Phùng Vũ Trách vốn cho rằng Chủ tịch Vương bỏ qua chính mình, không ngờ Chủ tịch Vương lại giúp đỡ mình, thế nên hắn chợt sinh ra cảm giác cực kỳ cảm kích. Phùng Vũ Trách nhìn vào điện thoại, cố gắng tìm số điện thoại quan trọng nhất của mình, thế nhưng khi hắn chuẩn bị gọi đi thì lại đặt điện thoại xuống. Bây giờ mình gọi điện thoại đi thì nói thế nào? Nói lời cảm ơn chẳng phải là làm xấu đi ấn tượng ban đầu của lãnh đạo với mình sao? Phùng Vũ Trách là người làm công tác lâu năm, không phải là lần đầu tiên gặp phải vấn đề này, nhưng bây giờ hắn thật sự cảm thấy có chút khó giải quyết. Túc túc túc. Phùng Vũ Trách còn chưa kịp gọi điện thoại đi thì tiếng chuông đã vang lên, hắn nhìn qua dãy số gọi đến cho mình, đó là trưởng phòng tổ chức thị ủy Trình Phú Hưng. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Chủ tịch Phùng, ngài có ở thành phố không? Tôi có vài phần công tác cần báo cáo với ngài. Trình Phú Hưng dù vẫn dùng giọng điệu như trước, thế nhưng Phùng Vũ Trách nghe vào tai và có cảm giác khác biệt. Phùng Vũ Trách có thể nghe ra cảm giác khác biệt đó là gì? Hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. tôi bây giờ đang ở trên đường thành phố rừng mật, trưởng phòng Trình có chuyện gì sao? Là thế này, chủ tịch, về phương diện vài đồng chí làm nhân tuyển cho chức vụ ở phòng tài chính, tôi muốn báo cáo ngài khảo sát qua tình huống. Phùng Vũ Trách khẽ gật đầu, lúc này mới nói. Phòng tổ chức các anh tự xem xét vấn đề này, sau đó báo lên hội nghị thượng ủy thảo luận. Như vậy sao được? Ngài chính là lãnh đạo thành phố Thanh Chuyên, tôi không báo cáo với ngài thì không được. Trình Phú Hưng lên tiếng, giọng nói làm cho người ta cảm thấy cực kỳ dễ nghe. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1685. Có thực lực mới được lên tiếng. Những ngày nay Phùng Vũ Trách phải nhận áp lực rất lớn. Nếu như trước đó khi chưa biết mình tiến lên làm bí thư thị ủy, hắn sẽ cực kỳ cảm động với những lời nói này của viên trưởng phòng tổ chức. Thế nhưng bây giờ hắn căn bản không còn tâm tình này, chỉ dùng giọng nhàn nhạt nói: sau khi tôi quay về thì sẽ gặp mặt sau. Tuy Phùng Vũ Trách cũng coi như là người có kinh nghiệm quan trường, thế nhưng cảm giác này cũng không khỏi làm cho hắn sảng khoái. Hắn còn chưa suy nghĩ kỹ càng nên nói chuyện với chủ tịch Vương như thế nào, lúc này điện thoại lại vang lên. Lần này người gọi điện thoại đến chính là trưởng phòng tuyên truyền Lý Thanh Quân. Phùng Vũ Trách hiểu vì sao Lý Thanh Quân lại gọi điện thoại đến cho mình, thế nhưng hắn vẫn mỉm cười nghe điện thoại. Phùng Vũ Trách là chủ tịch thành phố, tất nhiên điện thoại cũng rất bận rộn, bây giờ thì điện thoại càng giống như biến thành đường dây nóng, có không ít người gọi điện thoại đến, mục đích chỉ có một, đó là chúc mừng hắn. Người điện thoại đến cho Phùng Vũ Trách căn bản đều có thân phận, thế nhưng điện thoại của thư ký cầm trong tay lại không có phản ứng, xem ra bên dưới còn chưa nhận được tin tức. Khi Phùng Vũ Trách cúp điện thoại thì lúc này điện thoại của thư ký vang lên. Phùng Vũ Trách đưa mắt nhìn thư ký của mình rồi nói: nếu như là những cuộc điện thoại không quá cần thiết, nói là tôi đang trò chuyện cùng lãnh đạo. Chủ tịch, là điện thoại của trưởng ban Triệu. Thư ký nhìn số điện thoại gọi đến rồi tranh thủ thời gian báo cáo: trưởng ban Triệu, là trưởng ban Triệu nào? Phùng Vũ Trách hỏi ngược lại một câu, sau đó dùng giọng nóng lòng nói: có phải là trưởng ban Triệu Hiểu Bạch không? Đúng vậy. Thư ký nói rồi nhanh chóng đưa điện thoại cho Phùng Vũ Trách. Phùng Vũ Trách biết rõ địa vị của Triệu Hiểu Bạch đối với Vương Tử Quân, hắn không dám chậm trễ với một người là tâm phúc của chủ tịch Vương, thế cho nên nhanh chóng nghe máy. Không chờ hắn lên tiếng thì Triệu Hiểu Bạch bên kia đã cười nói: chủ tịch Phùng, điện thoại của anh thật sự là khó thể nào gọi thông được. Trên lầu 3 của khu thường trú thành phố Thanh Chuyên ở rừng mật, Phùng Vũ Trách nhìn nhà bếp bận rộn rồi trầm giọng nói với vị giám đốc khách sạn: lần này chủ tịch Vương và chủ tịch Hà đến đây là sự giúp đỡ lớn nhất cho thành phố Thanh Chuyên, mọi người cần phải bộc lộ tất cả bản lĩnh của mình để cho chủ tịch Vương nếm thử những món đặc sản của Thanh Chuyên chúng ta. Viên giám đốc khách sạn vốn là người được Phùng Vũ Trách đề bạt lên, lúc này biết rõ Phùng Vũ Trách sắp tiến lên làm bí thư thị ủy, tất nhiên cực kỳ chấp hành lời chỉ thị của Phùng Vũ Trách. Hắn liên tiếp gật đầu tỏ thái độ: bí thư Phùng, ngài cứ yên tâm, hôm nay chúng tôi sẽ dùng tất cả khả năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Phùng Vũ Trách có chút sững sốt, ánh mắt không khỏi trở nên nghiêm khắc. Tuy hắn biết sự việc mình tiến lên làm bí thư thị ủy đã là 9 phần 10, thế nhưng trước khi mọi việc chưa thật sự chính thức, hắn cũng không muốn người ta cảm thấy mình quá rêu rao. Vị giám đốc khách sạn là một người tám mặt lung linh, lúc này thấy gương mặt không vui của Phùng Vũ Trách thì nhanh chóng thừa nhận sai lầm. Chủ tịch Phùng, anh xem, tôi vì quá vui vẻ mà đã sớm gọi chức vụ mới của ngài rồi. Tiểu tử cậu nên an phận một chút, hiểu không? Phùng Vũ Trách có chút hưởng thụ nhưng ngoài miệng lại dùng giọng nghiêm khắc để phê bình thủ hạ của mình. Phùng Vũ Trách biết sự việc này mình càng tô càng đen thế cho nên cũng không dây dưa quá nhiều, hắn trầm giọng phân phó: chủ tịch Vương có tác phong chất phác, không thích lãng phí, thế nên các món ăn hôm nay chủ yếu là đặc sản địa phương, hơn nữa cũng không nên làm quá nhiều. Chúng ta cũng chỉ có 4-5 người, thế nên làm 6 món là được. Mời chủ tịch Vương nhưng chỉ làm có 6 món chú trọng đặc sản, điều này không khỏi làm cho viên giám đốc khách sạn vã mồ hôi, phải làm sao để vừa không quá ít lại vừa có được sự tinh tế. Chủ tịch Phùng, điều này. Viên giám đốc có chút do dự, cuối cùng định nói ra lời đề nghị của mình, thế nhưng lại bị Phùng Vũ Trách khoát tay từ chối. Cứ làm như vậy, cậu không nên nhiều lời. Đúng lúc này điện thoại của trong tay thư ký của Phùng Vũ Trách vang lên. Sau khi nghe máy thì viên thư ký đi đến bên cạnh Phùng Vũ Trách rồi khẽ nói: Chủ tịch, thư ký trưởng Tần đến rồi. Phùng Vũ Trách nghe nói đó là Tần Hoài Trung thì lập tức nói: Các anh chú ý cho tôi đi ra nghênh đón thư ký trưởng Tần. Khi Phùng Vũ Trách từ trên lầu đi xuống nghênh đón thì Tần Hoài Trung cũng từ bên dưới đi lên. Khi thấy Phùng Vũ Trách đi xuống thì Tần Hoài Trung tươi cười nói: Chủ tịch Phùng, chỉ là vài bước đường mà thôi, còn phải làm phiền đến anh, đây không phải là quá khách khí rồi sao? Ha ha ha, thư ký trưởng đại nhân, ngài là lãnh đạo tỉnh, tôi dù thế nào cũng phải đi ra nghênh đón. Nếu không thì người ta sẽ nói Phùng Vũ Trách tôi không hiểu quy củ. Anh yên tâm, sau khi hai người chúng ta là người một nhà, tôi sẽ tuyệt đối không khách khí với anh. Phùng Vũ Trách nhiệt tình vươn tay bắt chặt tay của Tần Hoài Trung. Tần Hoài Trung tuy có chút không thoải mái nhưng lại là người thông minh, hắn biết rõ lúc này tuyệt đối không phải thời điểm mình có biểu hiện không hay. Dưới tình huống này Chủ tịch Vương có thể giúp đỡ Phùng Vũ Trách lấy được vị trí bí thư thị ủy, căn bản thấy rõ địa vị của Phùng Vũ Trách trong suy nghĩ của Chủ tịch Vương là thế nào. Hai người bắt tay với nhau rồi đi đến ngồi xuống một gian phòng cách đó không xa, nhân viên phục vụ tiến vào châm trà rồi nhanh chóng bỏ đi. Thư ký trưởng, nói về tuổi tác thì tôi lớn hơn ngài 6 tuổi, nếu cứ mãi gọi anh là thư ký trưởng thì cũng có vài phần xa lạ. Tôi thấy không bằng tôi trèo cao một chút, gọi anh là anh Tần, không biết như vậy có đường đột hay không? Phùng Vũ Trách nhìn Tần Hoài Trung rồi mỉm cười nói. Tần Hoài Trung cười cười nói: Chủ tịch Phùng, đề nghị của anh thật sự quá tốt. Anh cứ mãi gọi tôi là thư ký trưởng, điều này giống như xưng hô với người ngoài vậy. Hai người trò chuyện với nhau rồi cùng nở nụ cười, sau khi nói được vài câu thì Phùng Vũ Trách cười nói: Anh Tần, sao anh không cùng đến với chủ tịch Hà? Hai vị lãnh đạo không nói gì về thời gian đến đây sao? Anh Phùng, tôi là thư ký trưởng đã được chủ tịch Hà thả ra, thế nhưng vừa rồi tôi liên hệ với chủ tịch Hà, anh ấy đang bàn việc với chủ tịch Vương, sau khi xong việc thì hai vị lãnh đạo sẽ cùng đến. Có được sự giúp đỡ của hai vị lãnh đạo thì tôi cũng yên tâm. Anh Tần, anh tuy ít đến thành phố Thanh Chuyên chúng tôi, thế nhưng anh cũng nên tìm hiểu một chút. Tuy tổng sản lượng phát triển kinh tế của thành phố Thanh Chuyên căn bản không được như toan tính, thế nhưng cũng có thể nói là đang dần đi lên, nhân tâm tốt đẹp, có đủ thế lực phát triển. Lúc này con đường nối thông thành phố Rừng Mật và An Dịch sẽ đi qua Thanh Chuyên, tôi tin tưởng anh em chúng ta đẩy mạnh hợp tác nhất định sẽ làm cho địa phương phát triển lên giai đoạn mới. Phùng Vũ Trách ho khan một tiếng rồi trầm giọng nói với Tần Hoài Trung. Tần Hoài Trung căn bản cảm thấy có chút không vui vì câu nói tỏ thái độ này của Phùng Vũ Trách. Anh làm gì vậy? Muốn làm tôi sợ sao? Trước tiên phải áp chế tôi một chút cách đã sao? Dù thế nào thì thành tích cũng là quan trọng nhất. Dù anh có quan hệ hay không, những mối quan hệ kia là sâu sắc hay vừa phải. Vào thời điểm mấu chốt nếu anh muốn tiến lên thì phải có thành tích. Tần Hoài Trung và Phùng Vũ Trách là đối thủ cạnh tranh của nhau, Phùng Vũ Trách lại được Chủ tịch Vương xem trọng, tất nhiên sẽ có chỗ dựa rất lớn. Nhìn từ điểm này thì Tần Hoài Trung cảm thấy mình không có ưu thế quá lớn. Bí thư thị ủy chính là chư hầu một phương, nếu không phải là thế cuộc quá rõ ràng thì căn bản không có vị thường ủy tỉnh ủy nào vi phạm lương tâm để nói tốt cho Tần Hoài Trung. Vì lựa chọn như vậy là có tính khuynh hướng, anh phải tiến hành một giai đoạn chăn đệm, vì không có người nào tình nguyện đứng ra làm cây che bóng cho người khác một cách công khai. Tần Hoài Trung thầm nghĩ như vậy, càng cảm thấy lời nói của Phùng Vũ Trạch có ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Thế nhưng ngoài miệng lại cười nói: vậy thì sau này tôi sẽ cố gắng đặt thêm gạch ngói dưới sự lãnh đạo của anh Phùng cùng thúc đẩy thành phố Thanh Chuyên phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy Tần Hoài Trung nói rất có thứ tự nhưng sao có thể che giấu được ánh mắt sắc bén của Phùng Vũ Trạch. Hắn biết rõ Tần Hoài Trung không thể tiến lên làm bí thư thị ủy, thế nhưng nó cũng không là vấn đề, sau này hai người còn nhiều thời gian tiếp xúc với nhau. Khi hai người trò chuyện khá hài hòa thì giám đốc khách sạn chạy vào bẩm báo, nói là xe của Chủ tịch Vương đã đến. Hai người Phùng Vũ Trạch và Tần Hoài Trung không hẹn mà cùng nhau đứng lên, cùng nhau đi ra bên ngoài nghênh đón lãnh đạo. Khi hai người đi ra đến cổng khách sạn, chợt thấy Vương Tử Quân và Hà Kiến Chương được mọi người vây quanh đang chậm rãi đi về phía bên này. Khi hai người bọn họ tiến lên nghênh đón thì Vương Tử Quân đang trò chuyện với Hà Kiến Chương. Anh nhìn mà xem, hai vị lãnh đạo thành phố Thanh Chuyên đang ra đón chúng ta kìa. Vương Tử Quân mỉm cười chỉ vào hai người Phùng Vũ Trạch rồi nói với Hà Kiến Chương. Hà Kiến Chương cũng cười nói: tôi nhìn hai người bọn họ đứng cùng một chỗ với nhau, thế là càng có thêm niềm tin vào tương lai phát triển của thành phố Thanh Chuyên. Hai người Vương Tử Quân và Hà Kiến Chương trò chuyện vài câu, sau đó bắt tay với Phùng Vũ Trạch và Tần Hoài Trung. Phùng Vũ Trạch là lần đầu tiên bắt tay với Hà Kiến Chương, hắn cảm thấy bàn tay của Chủ tịch Hà như của phụ nữ, rất mềm. Thế nhưng khi hắn bắt tay với Chủ tịch Vương, lại cảm thấy bàn tay của lãnh đạo rất có lực. Đã chuẩn bị xong chưa? Vương Tử Quân cũng không buông tay của Phùng Vũ Trạch ra mà cười hỏi. Cũng đã chuẩn bị xong, có vài món ăn của thành phố Thanh Chuyên, kính mong hai vị lãnh đạo cho ra lời phê bình. Phùng Vũ Trạch biết rõ Vương Tử Quân bắt tay với mình lâu như vậy chính là gia tăng thêm địa vị của mình, thế nên hắn cũng rất tình nguyện. Bên ngoài khách sạn cũng không phải địa điểm trò chuyện, sau khi nói đơn giản hai câu thì Vương Tử Quân và Hà Kiến Chương được mọi người vây quanh đi vào bên trong. Sau khi vào phòng, nhân viên phục vụ tiến vào châm trà, Vương Tử Quân cười cười với Hà Kiến Chương, sau đó trầm giọng nói: Chủ tịch Hà, vì con đường cao tốc ở thành phố Thanh Chuyên, tôi đã bỏ ra không ít lực lượng. Hôm nay mới được ăn vài món của Thanh Chuyên, tôi thấy cũng không dễ dàng gì. Vương Tử Quân nói lời trêu chọc làm cho Phùng Vũ Trạch không khỏi cảm khái, nếu như Chủ tịch Vương tình nguyện, ngày nào cũng được ăn món của Thanh Chuyên. Vì đã sớm có chuẩn bị nên thức ăn đưa lên rất nhanh, chỉ là một lát sau thì 6 món được dâng lên. Phùng Vũ Trạch nhìn những món ăn được dọn lên bàn, hương sắc vừa đủ, thế là yên tâm hơn. Vương Tử Quân cũng không lập tức nâng ly rượu lên mà nhìn về phía Tần Hoài Trung rồi nói: Hoài Trung, cậu là thư ký trưởng trẻ tuổi nhất trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, là cán bộ được anh Hà coi trọng, tôi cũng cực kỳ tán thưởng khả năng của cậu. Cậu là người có năng lực, có trình độ, nhưng cậu có biết vì sao tôi không cho cậu đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy Thanh Chuyên hay không? Tần Hoài Trung đã nghĩ sẽ nói ra những lời khiêm tốn đối với câu nói của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không ngờ Vương Tử Quân vừa mở miệng đã đi vào chính đề. Điều này làm cho hắn không kịp chuẩn bị, không biết trả lời thế nào cho tốt. Hà Kiến Chương ngồi bên cạnh Vương Tử Quân có chút xấu hổ, hắn chỉ cười cười với Tần Hoài Trung mà không nói gì thêm. Tần Hoài Trung nhanh chóng suy nghĩ, sau đó trầm ngâm giây lát rồi nói: Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy mình chưa đủ kinh nghiệm công tác cơ sở, nếu bây giờ đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy thì có chút không thích hợp. Không phải, cậu là người có năng lực, có tích lũy nhiều kinh nghiệm công tác cơ sở. tôi sở dĩ phản đối đưa cậu lên làm bí thư thị ủy, chính là vì cậu còn chưa đủ hiểu biết về thành phố Thanh Chuyên. Lúc này là vào thời điểm phát triển quan trọng của thành phố Thanh Chuyên, tôi không thể trơ mắt để cho một thời kỳ quan trọng như vậy là bị trì hoãn và hao mòn thời gian trong tay cậu. Vương Tử Quân nói đến đây thì chỉ vào Phùng Vũ Trạch rồi nói. Phùng Vũ Trạch là người công tác nhiều năm ở Thanh Chuyên, nếu như cậu vừa mới xuất hiện đã tiến lên làm bí thư thị ủy, chắc chắn anh ấy sẽ có tâm tình mâu thuẫn. Vương Tử Quân nói làm cho bầu không khí trong phòng chợt trầm mặc. Lúc này mọi người đều hiểu rõ thế cuộc hiện tại, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng căn bản không ai nói ra. Nhưng Vương Tử Quân đến lại mở miệng bày tỏ không chút che giấu. Vương Tử Quân lặng lặng nhìn Tần Hoài Trung và Phùng Vũ Trạch, hắn cũng không tiếp tục mở miệng. Sau phút trầm mặc thì Tần Hoài Trung đã lên tiếng. Chủ tịch Vương, chủ tịch Hà, tôi lúc này đứng đây đảm bảo với hai vị lãnh đạo, nhất định sẽ cố gắng tất cả chức trách, cố gắng làm tốt công tác, cố gắng quốc cung tận tuy dưới sự chỉ đạo của chủ tịch Phùng, sẽ cống hiến cho sự phát triển của thành phố Thanh Chuyên. Hai vị lãnh đạo, tôi đảm bảo sau này sẽ kết hợp chặt chẽ với Hoài Trung, sẽ toàn lực giúp đỡ công tác của anh ấy. Phùng Vũ Trạch giật mình, hắn thật sự muốn cảm tạ Vương Tử Quân. Vì những lời không thèm che giấu của chủ tịch Vương mà sau này hắn và Tần Hoài Trung căn bản là ném bỏ đi chướng ngại tâm lý với nhau. Vương Tử Quân gật đầu nói. Tôi nhớ kỹ thái độ của hai vị, sau này tôi còn nhìn biểu hiện của hai vị trong lúc công tác. Tôi và chủ tịch Hà hy vọng hai vị có thể chung tay công tác, căn bản cố gắng cho ra cống hiến vì sự quật khởi của thành phố Thanh Chuyên. Vương Tử Quân nói đến đây thì nâng ly rượu lên nói. Ly rượu này không khác nào tôi ra quân lệnh, chúc hai người công tác thuận lợi, tâm tưởng đạt thành. Tần Hoài Trung nhìn Vương Tử Quân nâng ly rượu lên, hắn cũng nhanh chóng nâng ly lên, thế nhưng trong đầu lại nghĩ về câu nói tâm tưởng đạt thành của chủ tịch Vương, thầm nghĩ chủ tịch Vương nói như vậy có ý nghĩa gì. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1686. Tôi đứng giữa vũ đài, anh chỉ có thể tích cực vỗ tay mà thôi. Chiều lên thấy rộng hai bờ, cánh buồm thuận gió phất phơ giữa dòng mở ngoặt tròn thơ thứ Bắc Cố Sơn Hạ của Vương Loan. Phát triển là xu thế không thể dừng lại, không có thời gian dừng lại truy đuổi và vượt qua. Hôm nay Mật Đông đứng ở trên một lịch sử mới, phải có những hành vi đổi mới, động tác mới. Tôi tin tưởng chỉ cần nhân dân Mật Đông một lòng cùng chung chí hướng thì mọi sự sẽ thành công, chúng ta cùng nhau ra sức khai thác, như vậy sẽ tạo ra một Mật Đông hài hòa và phát triển. Khi âm thanh kiên định này vang lên thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Vương Tử Quân ở trên đài chủ tịch thật sự sinh ra xu thế áp đảo quần hùng thiên quân vạn mã. Văn Thành Độ nhìn thấy đám người ở bên dưới hai mắt lấp lánh, ai cũng nhìn lên đài như nhìn mặt trời buổi ban mai, tình cảm bùng phát mãnh liệt, hào quang tỏa ra khắp bốn phía. Bố, chủ tịch Vương là người cực kỳ giỏi diễn thuyết, đáng tiếc là hôm nay con được chủ biên cho đi phỏng vấn ban thanh niên lập nghiệp, căn bản không có thời gian đến trường đại học rừng mật. Nếu như có thể được tự mình nghe chủ tịch Vương diễn thuyết, như vậy sẽ là một việc hạnh phúc thế nào đây nữa. Văn Ngư Nhi nâng một ly nước trái cây lên, nàng ngồi xuống ghế salon uống nước thỏa thích, sau đó cũng không quên nhìn lên tivi cười nói với Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ chợt nhíu mày, không khỏi nhìn gương mặt trẻ tuổi xuất hiện trên tivi. Vương Tử Quân nói chuyện thân thiết với các đại biểu sinh viên, bộ dạng kia, vẻ mặt kia giống như một quốc vương đang đi thăm dò lãnh địa của mình, liên tục làm cho nhân dân vui vẻ, làm cho Văn Thành Đồ cảm thấy phản cảm. Ôi, tiếc là con bị chủ biên phái đi đưa tin về những thành tích của ban lập nghiệp thanh niên. Bố xem, bây giờ nhìn chủ tịch Vương diễn thuyết thì rõ ràng thấy thú vị hơn nhiều, xem ra con đã bỏ qua một cơ hội tốt rồi. Văn Ngư Nhi cũng không quan tâm đến biểu hiện của bố mình, nàng vẫn lên tiếng với nội dung như trước, Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng ngây thơ của con gái, hắn thở dài một hơi, cố gắng áp chế bất mãn trong lòng mà dùng giọng bình hòa nói: chỉ là một cuộc diễn thuyết mà thôi, không cần phải quá sùng bái người ta như vậy. Sùng bái người ta thì sao? Bố không đi ra ngoài mà hỏi xem có bao nhiêu người coi chủ tịch Vương Tử Quân là thần tượng. Một người đồng sự của con còn nói, nếu như để cho Vương Tử Quân tiến lên làm bí thư tỉnh ủy chắc chắn sẽ mạnh hơn Sầm Vật Cương rất nhiều. Văn Ngư Nhi vừa nói vừa uống nước trái cây, bộ dạng giống như đang chỉ điểm Giang Sơn. Bút! Văn Thành Đồ vỗ tay thật mạnh lên bàn trà rồi đưa mắt nhìn bộ dạng rung đùi đắc ý của con gái, lại trầm giọng nói: ai nói với con những lời như vậy? Bố nói cho con biết, mặc kệ bên ngoài đánh giá bí thư Sầm và chủ tịch Vương như thế nào, con cũng không được truyền tin bậy bạ, có hiểu không? Văn Ngư Nhi nhìn bộ dạng nghiêm khắc của bố thì không khỏi ngây người. Nàng không ngờ trước nay mình có nói thế nào ở nhà cũng được bố sủng ái yêu thương, chưa bao giờ bị nói lớn tiếng. Thế nhưng bây giờ nàng chỉ dùng giọng cảm khái nói một câu, không ngờ bố mình lại kích động như vậy. Lúc này nàng không khỏi cảm thấy uất ức đến mức sắp rơi nước mắt. Không nói thì không nói, có ai muốn nói đâu chứ. Anh Văn, có chuyện gì thì anh cứ từ từ rồi hãy nói, Ngư Nhi bây giờ đã lớn rồi, anh sao lại nghiêm khắc với nó như vậy? Vợ của Văn Thành Đồ là Lương Ấu Phương từ trong nhà bếp đi ra dùng giọng oán trách nói. Văn Thành Đồ lúc này cũng cảm thấy mình có hơi nghiêm khắc với con gái, thế nhưng điều này cũng không có gì là quá lạ lắm, vì gần đây hắn chỉ cần nghe thấy cái tên Vương Tử Quân là giống như có tảng đá chặn trong lòng vậy. Được rồi, tôi biết rồi. Văn Thành Đồ phất tay với vợ, sau đó đứng lên đi vào trong phòng làm việc. Văn Thành Đồ hút một hơi thuốc, sau đó tiện tay cầm một phần văn kiện trên bàn lên xem. Nhưng khi vừa mới xem phần mở đầu thì hai hàng chân mày của hắn đã nhíu lại. Nội dung của văn kiện này rất đơn giản thế nhưng nhìn qua lại cực kỳ chướng mắt. Bên trên là thông báo về việc nhận chức bí thư thị ủy Thanh Chuyên của Phùng Vũ Trách. Văn Thành Đồ quăng văn kiện này lên mặt bàn, hắn lại nhíu mày thật chặt. Chỉ cần nhìn lướt qua văn kiện kia thì hắn căn bản đã hiểu được nội dung của nó. Tuy phần văn kiện kia có bổ nhiệm 7-8 người, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là Phùng Vũ Trách tiến lên làm bí thư thị ủy Thanh Chuyên, Tần Hoài Trung là chủ tịch thành phố Thanh Chuyên. Văn bản bổ nhiệm này được cho ra làm cho Văn Thành Đồ căn bản là mất hết mặt mũi. Tuy người bình thường căn bản là không biết quá nhiều, thế nhưng những cán bộ trên cấp sở có ai không biết là mình nhúc tay vào vụ này. Sầm Vật Cương là người biết thời biết thế, nhanh chóng thuận theo ý kiến của mình, nhưng cuối cùng dưới sự cường thế của Vương Tử Quân thì Sầm Vật Cương chọn phương án thỏa hiệp. Kết quả thỏa hiệp cực kỳ có lợi cho Vương Tử Quân, lại vô hại với Sầm Vật Cương. Điểm chết người chính là người thỏa hiệp với Vương Tử Quân là Sầm Vật Cương, mọi người lại coi Văn Thành Đồ là đối tượng bị giễu cợt. Vì sao lại như vậy? Văn Thành Đồ hiểu rất rõ, đó là vì mình còn chưa đứng vững bàn chân ở Mật Đông, còn Sầm Vật Cương lại là người nhất ngôn cửu đỉnh ở Mật Đông. Có Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương ở Mật Đông thì ngày nổi danh của Văn Thành Đồ là rất xa. Văn Thành Đồ thầm cảm khái, hắn lại cảm thấy đau xót. Khi hắn cảm thấy bàn tay mình có chút bỏng rát, không khỏi nhìn xuống, điếu thuốc đã cháy đến bên cạnh ngón tay. Văn Thành Đồ cảm thấy đau tay nhưng nhức lòng, hắn không khỏi rủi tàn thuốc vào gạt tàn. Hắn giống như nghĩ đến điều gì đó, thế là không khỏi nói khẽ. Nếu như chủ tịch Vương làm bí thư tỉnh ủy, như vậy nhất định sẽ làm tốt hơn cả Sầm Vật Cương sao? Chủ tịch Vương, tôi đã xem qua bài diễn thuyết của ngài vào ngày hôm qua, một ông lão như tôi cũng không khỏi không vỗ tay khen ngợi. Khi Vương Tử Quân đang luyện tập thể dục buổi sáng thì một lão lãnh đạo đứng cách đó không xa nói. Vương Tử Quân mỉm cười nói hai câu khiêm tốn với lời khen ngợi của lão lãnh đạo, thế nhưng thật lòng thì hắn cũng rất coi trọng buổi diễn thuyết hôm qua của mình. Ngày hôm qua Vương Tử Quân đồng ý tham gia hội nghị, vốn là phát biểu vài lời, thế nhưng khi nhìn những gương mặt sinh viên tràn đầy thanh xuân và phấn chấn tinh thần, hắn không nhịn được phải cho ra những lời diễn thuyết như vậy. Vương Tử Quân lên tiếng diễn thuyết vốn chỉ có ý nghĩ khích lệ những sinh viên kia ý thức được xã hội cạnh tranh dữ dội ở bên ngoài và cuộc sống khó khăn, để những người này ưỡn ngực đi nhanh về phía trước. Hắn không ngờ chương trình hội nghị lại được đài truyền hình tiếp sóng, thế là bài diễn thuyết được truyền lưu khắp tỉnh Mật Đông. Hì hì, chủ tịch Tử Quân anh cũng đừng khiêm nhường, tôi nghe những lời diễn thuyết của anh mà niềm tin tăng lên gấp đôi. Lão lãnh đạo nói rồi lại cười. Chủ tịch Tử Quân nói rất hay, nếu có thể đạt đến phương diện lời nói và hành động cùng hợp nhất thì quá tốt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với lão lãnh đạo, xem như tiến hành đáp lại những lời khuyến khích của lãnh đạo. Đầu mùa xuân làm cho khu nhà thường ủy tỉnh ủy như tranh vẽ, chim hót vang trời, tập thể dục buổi sáng căn bản là một nội dung hoạt động của Vương Tử Quân. Sau khi chào tạm biệt lão lãnh đạo, Vương Tử Quân đi theo hướng về phía tây, hắn còn chưa đi ra khỏi công viên thì nghe thấy có người chào hỏi. Chủ tịch Tử Quân, ngày hôm qua tôi thấy anh diễn thuyết ở hội trường của trường đại học Sừng Mật, anh nói rất hay, Ngư Nhi nhà tôi cực kỳ bội phục anh. Nó nói nếu như biết rõ hôm qua anh có bài diễn thuyết như vậy, nó cũng không chịu đi nơi khác phỏng vấn. Văn Thành Đồ mỉm cười giống như một người bạn lâu ngày không gặp, thế nhưng Vương Tử Quân là người có nhiều lần liên hệ với Văn Thành Đồ, hắn biết rõ đôi khi tâm tư của người này cũng không giống như những gì biểu hiện trên gương mặt. Nhưng Vương Tử Quân vẫn phải mỉm cười nói với Văn Thành Đồ. Bí thư Văn, tôi chỉ là nói bừa mà thôi, chỉ là vài lời khích lệ với thanh niên, cũng không thể nói là diễn thuyết. Ha ha ha, chủ tịch Vương quá khiêm tốn lại chính là kiêu ngạo đấy. Văn Thành Đồ giống như gặp lại bạn cũ, tỏ ra cực kỳ cởi mở. Theo tôi được biết thì bây giờ có nhiều thanh niên xem anh là thần tượng, đây chính là một thành tích khó có được. Lúc này Vương Tử Quân cũng không tiếp tục nói này nọ với Văn Thành Đồ, chỉ cười cười không lên tiếng. Văn Thành Đồ cười nói, chủ tịch Tử Quân, anh cũng không xa lạ gì Ngư Nhi nhà tôi, nha đầu kia căn bản có một ý nghĩ vĩ đại, chính là muốn xin chữ ký của anh, thế nhưng tôi lại là người phải ra mặt. Ngư Nhi là một cô gái tài hoa. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, nhưng phương diện xin chữ ký thì thôi bỏ đi, bí thư Văn, bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1687. Một hành động cần nhiều hiệu ứng. Tạm biệt chủ tịch Vương. Văn Thành Đồ khoát tay áo về phía Vương Tử Quân, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Khi Vương Tử Quân đi chưa được bao xa thì Sầm Vật Cương chậm rãi chạy đến, khi thấy Văn Thành Đồ thì mỉm cười chào hỏi. Bí thư Văn, từ xa đã nghe thấy tiếng cười của anh, có gì mà anh vui vẻ như vậy? Nói ra cùng chia sẻ một chút. Vừa rồi tôi gặp chủ tịch Vương có nói vài câu với anh ấy. Văn Thành Đồ nhìn thấy Sầm Vật Cương thì có chút xấu hổ, giống như bị đối phương nhìn thấy tình huống vừa rồi mình nịnh hót Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương cười cười, lão vừa chạy về phía trước vừa cười nói, dạo này chuyện thoải mái làm cho người ta cười lớn căn bản là còn rất ít. Văn Thành Đồ có chút quấn bách, Sầm Vật Cương nói như vậy là có ý nghĩa rõ ràng. Nếu bí thư đã nói dạo này căn bản không có nhiều chuyện làm cho người ta vui vẻ, như vậy vừa rồi mình cười lớn trò chuyện với Vương Tử Quân là vì sao? Phỏng đoán như vậy không khỏi làm cho Văn Thành Đồ cảm thấy nên nói rõ ràng với Sầm Vật Cương, nếu không nhất định sẽ bị hiểu lầm. Dù chút việc nhỏ này chỉ là vẽ rắn thâm chân, thế nhưng dù sao cũng phải làm sáng tỏ những hiểu lầm như vậy. Không có chuyện gì lớn, chỉ là hôm qua con gái của tôi thấy chủ tịch Vương đi đến diễn thuyết ở trường đại học Sừng Mật, nó nói có không ít thanh niên xem chủ tịch Vương là thần tượng.

Nếu so sánh hình ảnh giữa hai bên, Sầm Vật Cương không khỏi có chút bức bối. Vương Tử Quân căn bản luôn có hình tượng tốt đẹp, luôn xem xét dân tình, giải ưu sầu cho dân. Nhưng Sầm Vật Cương mình thì sao? Đi đâu cũng huy động nhân lực tiền hô hậu ủng, đến hiện trường căn bản chưa từng phải đứng, chỉ là hình tượng một ông lão khoa chân múa tay mà thôi. Sầm Vật Cương có biết đến hành trình của Vương Tử Quân, mặc dù nhìn bản tin thời sự có chút không vui, thế nhưng cũng không nói gì được. Nhưng khi mà chỉ thị của Vương Tử Quân về phương diện phát triển kinh tế của thành phố Thanh Chuyên được phát ra ngoài, lão không khỏi nhíu mày. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1688. Thần nữ thăm thanh xa, núi xanh nước biếc ngàn dặm xa. Mặc dù Sầm Vật Cương cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân không phải không đúng, thế nhưng kết hợp với thực tế ở Mật Đông thì căn bản vẫn có vẻ gì đó là với cao chạy xa. Vì trước khi học chạy phải học bò, dựa theo luận điệu của Vương Tử Quân, không phải là muốn một đứa bé còn chưa bò phải chạy như trâu sao? Sầm Vật Cương thầm xem xét những lời phát biểu của Vương Tử Quân, thế là gương mặt trở nên ngưng trọng. Lúc này lão nhớ đến những việc Vương Tử Quân làm ngược với ý kiến của mình, thế là không khỏi vỗ bàn nói: đúng là làm bừa bãi. Người ta đang quyên tiền cho trẻ em có bệnh, sao lại là làm bừa bãi? Vợ đang mặc áo lông cho cháu ở cách đó không xa nghe thấy lời nói của Sầm Vật Cương thì không khỏi dùng giọng mất hứng nói. Sầm Vật Cương có chút sững sốt, lão không khỏi nhìn lên tivi, chợt thấy đó là chương trình giúp đỡ trẻ em nghèo phẫu thuật tim. Lão nhìn tivi, sau đó lại nhìn người vợ của mình, cảm thấy mình không cần phải nói rõ ràng cho vợ biết, thế là không khỏi khoát tay áo nói: chuyện của tôi bà không cần phải lo. Sầm Vật Cương nói xong thì nhanh chóng đi lên lầu. Chủ tịch Tử Quân, lần sau gặp mặt anh phải mời tôi vài ly mới được. Giọng điệu của Thạc Kiên Quân vẫn bình thản như trước, nghe vào trong tai không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác vui sướng thoải mái. Vương Tử Quân cười nói: lão lãnh đạo, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nghe lời triệu hoán từ ngài, dù là gió mưa thì cũng mặc kệ, tôi sẽ nhanh chóng chạy đến, hơn nữa còn không say không về. Ha ha ha, hiếm có cơ hội anh uống rượu cởi mở như vậy. Xem ra sau này nếu muốn anh uống rượu nhiều hơn, ít nhất cũng phải giúp anh làm được ít chuyện. Thạc Kiên Quân vừa cười vừa trêu vẻo Vương Tử Quân. Lúc này tâm tình của Vương Tử Quân rất tốt, hơn nữa mối quan hệ giữa hắn và Thạc Kiên Quân đã càng thêm thân mật, thế nên nói chuyện cũng thả lỏng hơn. Bí thư Thạch, ngài cũng đừng đẩy thanh danh này lên đầu tôi cũng không phải như vậy. Chỉ cần ngài có thể giúp chúng tôi có thêm được vài hạng mục, tôi sẽ mời ngài uống rượu. Thế nào, có phải là được rồi không? Tiểu tử cậu có phải muốn tính sổ rồi không? Thạc Kiên Quân cười mắng một tiếng: tôi cũng đã ném ra tất cả vốn liếng ở hạng mục này rồi, nếu tôi có bản lĩnh thì cũng phải chú trọng vào tỉnh Sơn Nam, nào có nhiều công sức quản chuyện của các anh. Đúng rồi, anh thật sự là chủ tịch tỉnh Mật Đông, thế nhưng dù sao anh cũng là người từ tỉnh Sơn Nam đi ra, sau này có chuyện tốt thì cũng không nên quên tỉnh Sơn Nam chúng tôi được. Thạc Kiên Quân dùng giọng có vài phần cảm xúc sẵn dò. Vương Tử Quân cười lớn đảm bảo hai bên sẽ cùng hợp tác có chung thắng lợi, sau đó hai người mới cúp điện thoại. Sau khi đặt điện thoại xuống, trong đầu Vương Tử Quân liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Tuy Thạc Kiên Quân nói chỉ cần mời một bữa cơm là được, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ chính mình nợ người ta một phần nhân tình, cũng không phải là một bữa cơm là có thể làm cho xong. Nhưng hạng mục đường cao tốc này đã được xác định, mình coi như thiếu nợ người ta một phần nhân tình cũng không coi là gì. Vương Tử Quân mở văn kiện ra nhìn. Sau khi xem xét được 2/3, hai hàng chân mày của hắn không khỏi nhíu lại. Lúc này nói đó là văn kiện không bằng cho rằng nó là một bức thư tố cáo. Nội dung của nó chủ yếu là vấn đề ô nhiễm ở huyện Thành Viễn. Phong thư tố cáo đã nói rõ ràng, còn có cả hình ảnh, cũng coi như chứng cứ vô cùng xác thực. Đối với những tình huống này thì lãnh đạo được phân công quản lý phải xử lý tốt, sao lại phải đưa đến tay mình. Vương Tử Quân nhíu mày, sau đó hắn bấm điện thoại của Triệu Hiểu Bạch, nói hắn mời Trương Tề Bảo đến phòng làm việc của mình một chuyến. 5 phút sau Trương Tề Bảo đã chạy đến, khi nhìn gương mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân thì nụ cười trên mặt cũng biến mất. Chủ tịch Vương, ngài tìm tôi sao? Vương Tử Quân khoát tay cho Trương Tề Bảo ngồi xuống ghế salon, sau đó đưa lá thư cho Trương Tề Bảo. Thư ký trưởng Tề Bảo, đây là có chuyện gì? Trương Tề Bảo nhìn qua phong thư rồi mới nói. Chủ tịch, chuyện này trước tiên được đưa vào tay chủ tịch Nghiêm, sau đó chủ tịch Nghiêm dựa theo phân công đưa cho chủ tịch Lôi lại yêu cầu tôi chuyển phong thư này cho ngài. Phong thư này đi qua vài người, Vương Tử Quân càng hiểu nó căn bản không tầm thường. Hắn gõ ngón tay lên bàn, sau đó dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Trương Tề Bảo, tuy hắn không hỏi thế nhưng bộ dạng lại giống như chờ câu trả lời của Trương Tề Bảo. Dưới ánh mắt soi mói của Vương Tử Quân, Trương Tề Bảo cũng có chút cảm giác sợ hãi. Hắn cũng không dám giấu riêng mà tranh thủ thời gian nói. Chủ tịch, đây là xí nghiệp trọng điểm của huyện Thành Viễn. Năm trước bí thư Sầm đến kiểm tra công tác thì có mở lời tán thưởng, hơn nữa lại còn viết lại vài dòng chữ. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế, sau đó hắn nhìn thoáng qua Trương Tề Bảo rồi lạnh giọng nói. Bí thư Sầm tán thưởng một xí nghiệp cũng không phải là tán dương hoàn cảnh ô nhiễm của nó. Hơn nữa khi bí thư đi kiểm tra xí nghiệp thì cũng không được nhìn rõ hoàn cảnh ô nhiễm chung quanh. Lôi Yên Hồng này đúng là không biết đang nghĩ gì. Vương Tử Quân nói rồi xem xét lại bức thư, sau đó cầm bút ghi lên dòng chữ xử lý theo quy định. Trương Tề Bảo làm sao không hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế nhưng lòng người bây giờ đều là như vậy. Rất nhiều người vì đề phòng vài phần trăm khả năng gây nguy hiểm cho chính mình mà khi xử lý sự việc thường sử dụng thủ đoạn kéo dài. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, như vậy sẽ khiến cho sự việc bị đưa vào quên lãng, nhanh chóng chết đi. Nhưng thật lòng thì Trương Tề Bảo cũng không hy vọng chủ tịch Vương ký tên xử lý văn kiện này. Bây giờ mối quan hệ giữa chủ tịch Vương và bí thư Sầm đã đến mức khá vi diệu, tuy hai bên biểu hiện hòa hợp êm ấm, thế nhưng hắn là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, hắn cảm ứng được sự thật bên trong. Ví dụ như quan hệ giữa Trương Tề Bảo và Phương Anh Hồ, mặc dù hai người gặp mặt đều tỏ ra thân mật, thế nhưng thực tế lại không còn được như dĩ vãng. Rất nhiều chuyện Phương Anh Hồ căn bản không liên hệ với hắn như trước kia. Nhìn vào thế cục này thì thấy Vương Tử Quân chỉ cần ký vào văn kiện kia, dù bí thư Sầm không nói gì, thế nhưng cũng làm cho người ngoài nhìn thấy hương vị khác thường. Ngôn luận là rất đáng sợ. Cho dù bí thư Sầm có hiểu rõ bí thư Vương đang giải quyết việc chung, thế nhưng cũng khó tránh khỏi có vài ý nghĩ trong lòng. Những câu nói liên quan đến tấm lòng hào sảng căn bản chỉ là thứ được văn học tô điểm vào cho hay mà thôi. Trương Tề Bảo nhìn Vương Tử Quân đã tiếp tục đi đến bàn làm việc phê duyệt văn kiện, thế là hắn có chút do dự, sau đó nuốt những lời mình định nói vào bụng. Hắn biết mình nghĩ đến cái gì thì chủ tịch Vương cũng đã suy tính chu đáo. Nếu chủ tịch Vương đã kiên trì như vậy, chính mình có tiếp tục khuyên can cũng vô dụng. Những người công tác bên cạnh lãnh đạo căn bản cũng không cho rằng chủ nhật là ngày nghỉ, vì thời gian của bọn họ chủ yếu xoay quanh lãnh đạo. Nếu như lãnh đạo có việc, dù là ngày chủ nhật thì bọn họ vẫn phải đi theo bên cạnh lãnh đạo. Sáng chủ nhật, Triệu Hiểu Bạch không tình nguyện chui ra khỏi chăn, hắn đơn giản thủ xếp lại các vật dụng, sau đó xác cặp công văn đi xuống lầu. Khi Triệu Hiểu Bạch đi xuống dưới lầu thì lái xe Tiểu Lý đã chờ sẵn, hai người cười cười với nhau, sau đó ăn ý chạy xe về phía khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Vương Tử Quân mặc trang phục bình thường đi ra sau khi hai người dừng xe lại ở địa điểm quen thuộc được 2 phút. Thế nhưng hắn cũng không lên xe mà nói với Triệu Hiểu Bạch. Hôm nay chúng ta đi xe của Tiểu Bắc. Triệu Hiểu Bạch có chút sững sốt, hắn hiểu ý nghĩa của việc đổi xe. Hắn nhìn vẻ mặt của Chủ tịch Vương, thế là có chút do dự, sau đó mới xin chỉ thị. Chủ tịch, có nên thông báo với thư ký trưởng hay không? Không cần, chúng ta chỉ đi xem mà thôi. Vương Tử Quân khoát tay áo rồi leo lên xe của Mạc Tiểu Bắc. Tiểu Lý lái xe ra khỏi khu nhà thường ủy, tỉnh ủy. Sau khi chạy ra khỏi thành phố thì Vương Tử Quân nói: chúng ta đi một vòng quanh sông Thanh Sa. Thanh Sa chính là một con sông chủ yếu chảy qua tỉnh Mật Đông, tuy kém với 4 con sông lớn trong nước thế nhưng vẫn là dòng sông chủ đạo ở Mật Đông. Hai thành phố Rừng Mật và Linh Long đều được dòng sông Thanh Sa ưu ái chảy qua. Chủ tịch Vương muốn xem dòng sông Thanh Sa là vì cái gì? Triệu Hiểu Bạch thầm suy đoán như vậy, thế nhưng hắn lại không dám lên tiếng. Lúc này Tiểu Lý luôn giữ đúng bản phận của người lái xe, lúc cần lên tiếng thì sẽ lên tiếng, nhưng những lúc không cần lên tiếng thì hắn căn bản không nhiều lời. Ra khỏi thành phố Rừng Mật chưa bao lâu thì đi đến dòng Thanh Sa. Vương Tử Quân xuống xe nhìn dòng sông Thanh Sa tràn đầy sức sống, thế là không khỏi chỉ vào dòng sông cuồn cuộn nói: Hiểu Bạch, tôi còn nhớ một câu thơ rất hay về dòng sông Thanh Sa, cậu còn nhớ không? Triệu Hiểu Bạch là người thành phố Rừng Mật điển hình, hắn sao không biết lịch sử của dòng sông này? Thế nên cười nói: chủ tịch ngài nói đến câu thần nữ thăm Thanh Sa, núi xanh nước biếc ngàn dặm xa, sao? Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói thêm điều gì. Triệu Hiểu Bạch nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy mà không nói thêm điều gì. Bây giờ dòng sông vẫn cuồn cuộn như xưa thế nhưng căn bản không còn được là nước biếc. Thế nhưng dòng sông vẫn còn khá tốt, căn bản không có quá nhiều vấn đề. Vương Tử Quân nhổ một cây cỏ bên bờ sông, hắn khẽ cuốn vào ngón tay rồi nói: Hiểu Bạch, cậu có biết nước sinh hoạt của vài triệu dân thành phố Rừng Mật đến từ nơi đâu không? Chính là nước sông Thanh Sa, dòng sông này thật sự là bảo vật của tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân nói rồi chỉ về phía Tây Bắc: chúng ta đi qua bên kia thôi. Con đường ven sông cũng không quá tốt, vì vậy lái xe Tiểu Lý chạy không quá nhanh. Triệu Hiểu Bạch vì thích bầu không khí khoan khoái mát lành ven sông, thế nên khi xe chạy thì mở cửa sổ ra. Lúc này đồng ruộng xanh ngắt ánh vào trong mắt, thỉnh thoảng có thể thấy vài cánh diều tự do bay lượn trên trời. Chủ tịch, nếu biết phong cảnh đẹp như thế này, chúng ta không bằng đưa Tiểu Bảo Nhi theo để cho cậu ấy đến đây một chút, biết đâu sẽ viết ra một bản nhật ký hành trình tuyệt vời. Triệu Hiểu Bạch cảm thấy lúc này tâm tình của Chủ tịch Vương nhất định là rất tốt, thế nên không khỏi nhắc đến Tiểu Bảo Nhi. Triệu Hiểu Bạch đã đi theo Vương Tử Quân một thời gian dài, hầu như hiểu rõ về tình hình gia đình của Chủ tịch Vương. Có đôi khi hắn cảm thấy khá khó hiểu, hai vợ chồng Vương Tử Quân là người thông minh hơn người, thế nhưng vì sao lại đối đãi với Tiểu Bảo Nhi như vậy? Căn bản là cực kỳ tinh tế, gần như là sủng ái vô điều kiện, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Tiểu Bảo Nhi đi học về nếu có quá nhiều bài tập thì thậm chí Mạc Tiểu Bắc không cần nhìn qua, nó Tiểu Bảo Nhi thích thì làm, không thích thì thôi. Cũng may Tiểu Bảo Nhi xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh cực kỳ ưu việt, thế nhưng cũng không dưỡng thành thói quen xấu ăn chơi trác táng, lại biểu hiện là một người cực kỳ thông minh, không những là một cậu bé ngoan ngoãn lễ phép, còn là một học sinh rất vĩ đại. Triệu Hiểu Bạch mỗi lần đi đón Chủ tịch Vương đều thấy hình bóng vui vẻ tràn đầy tinh lực của Tiểu Bảo Nhi, thật sự làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Nhưng Vương Tử Quân cũng có lúc bất đắc dĩ khi nói về Tiểu Bảo Nhi, đó là phương diện viết nhật ký. Vì bồi dưỡng năng lực quan sát của Tiểu Bảo Nhi, từ đầu năm nhà trường đã yêu cầu học sinh viết nhật ký, yêu cầu cũng không quá cao, chỉ cần học sinh ghi lại những gì mình được thấy là xong. Tiểu Bảo Nhi căn bản cực kỳ căm thù trò này, mỗi lần ghi nhật ký thì căn bản là vò đầu bứt tai, bộ dạng cực kỳ buồn cười. Hôm nay phong cảnh rất đẹp, quả thật nên đưa Tiểu Bảo Nhi đi theo cho vui. Khi Triệu Hiểu Bạch thầm nghĩ như vậy, thế là hắn cảm thấy lỗ mũi có hơi khó chịu, giống như có mùi gì đó ngọt nơ, gơ, o, quy, quy, tê, a, o, vào cánh mũi. Hương vị này không phải chỉ có hương vị ngọt còn có hơi chua, cũng không phải mùi hương chua ngọt thoải mái như các món thức uống hiện nay, mà là một hương vị làm cho người ta sinh ra cảm giác buồn nôn. Triệu Hiểu Bạch vươn tay ra định đóng cửa sổ, thế nhưng bị Vương Tử Quân cản lại. Hắn nhìn về phía phát ra mùi hương gay mũi, sau đó lạnh giọng nói với lái xe Tiểu Lý: dừng xe. Vương Tử Quân xuống xe, hắn khẽ đi đến bờ đê cách đó không xa. Đây là một nhánh sông của Thanh Sa, chỉ rộng hơn 3 mét, thế nhưng nước sông lúc này lại có một màu sắc rất chướng mắt. Chủ tịch Vương, chúng ta hay là... Triệu Hiểu Bạch cảm nhận được mùi hương quá nồng, hắn không khỏi mở miệng khuyên can Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không những không dừng lại mà còn tiếp tục tiến lên phía trước. Khi đi đến bên cạnh nhánh sông, hắn ngồi xổm xuống nhìn nước sông biến hình, vẻ mặt không khỏi càng thêm nhăn nhúm. Triệu Hiểu Bạch rất muốn lấy tay che mũi, vì hương vị này bây giờ càng thêm tanh tưởi làm cho người ta cực kỳ khó chịu, nhưng biểu hiện của Vương Tử Quân làm hắn không dám cho ra động tác gì khác. Triệu Hiểu Bạch từng nhìn qua tình cảnh này trên báo chí, thế nhưng chưa bao giờ trực tiếp như lúc này, bây giờ rơi vào hoàn cảnh thế này làm cho hắn có ấn tượng rất sâu. Có vài con cá nhỏ đứng yên trong dòng nước bẩn, vảy cá ảm đạm giống như nói lên điều gì đó. Vương Tử Quân ngồi ngây người một lúc, sau đó hắn chợt đứng lên đi về phía trước. Triệu Hiểu Bạch theo sát tiến độ của Vương Tử Quân, sau khi hai người đi được 200 mét thì thấy một miệng cống xi măng bên trong chảy ra một dòng nước đục ngau. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1689. Tôi không muốn núi vàng núi bạc, chỉ muốn núi xanh nước biếc. Triệu Hiểu Bạch đứng bên cạnh Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra cảm giác muốn nôn mửa. Hắn nghiêng đầu đi nơi khác, cố gắng áp chế cảm giác nước chua trào lên cuống họng, chú ý đứng bên cạnh Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cau mày, gương mặt rất âm trầm. Này, các na làm gì vậy? Sao lại đứng đó? Một người đàn ông hơn 50 tuổi cầm theo một chiếc radio như cục gạch lớn tiếng nói với đám người Vương Tử Quân. Triệu Hiểu Bạch định mở miệng nhưng Vương Tử Quân đã lớn tiếng nói trước: anh bạn, nơi này là cống trúc bài có phải không? Đúng vậy, anh có chuyện gì không? Người đàn ông kia lắc lư đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, lại dùng giọng đề phòng hỏi. Vương Tử Quân sờ vào trong túi, muốn móc ra gói thuốc, thế nhưng khi hắn sờ vào thì mới phát hiện mình đã giới hạn hút thuốc được vài ngày. Trước kia tôi từng được ăn cá chép hồng ở cống trúc bài, bây giờ cá này không còn trên thị trường, cho nên định đến đây xem một chút, để xem món cá chép hồng còn hay không. Vương Tử Quân buông tay ra dùng giọng bất đắc dĩ nói: cá chép hồng. 10 năm trước thì anh còn có để ăn, thế nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Người đàn ông khoát tay áo nói: nơi đây rất hôi, các anh mau đi đi, không có gì hay đâu. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói với người đàn ông kia: anh bạn, sao anh lại đi tản bộ ở chỗ này? Cái gì mà đi tản bộ, tôi là đi xem xét. Người đàn ông kia nói rồi dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Vương Tử Quân, sau đó nói: anh nói nhiều như vậy làm gì, tôi nói cho anh biết, anh không còn tìm được cá chép hồng nữa đâu. Cách đây 5 km có một hồ nước cá chép, nơi đó cũng rất ngon, anh mau đi đi. Vương Tử Quân nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, sau đó hắn ngẩng đầu trầm giọng nói: cảm ơn anh đã chỉ điểm, tôi còn tưởng rằng lần này sẽ về tay không. Người đàn ông kia phất tay áo mất kiên nhẫn, cũng không tiếp tục trò chuyện với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lên xe, gương mặt trở nên âm trầm, bầu không khí trong xe càng bị đè nén. Chủ tịch, nếu không, đi thôi. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Lôi Yên Hồng tiến về phía trước, vừa xem xét chính mình trong gương. Đó là mơ, o, tê. Người phụ nữ đã qua tuổi thanh xuân phơi phới, thế nhưng nếu so với những người phụ nữ cùng độ tuổi thì vẫn có dáng người hiểu điệu, vẫn còn vài phần quyến rũ. Lôi Yên Hồng khá hài lòng với ngoại hình của mình, thế nhưng sau khi nàng đi ngang qua một tấm gương, không khỏi đưa tay vén vài cọng tóc lòa xòa trước mặt, để nó tiếp tục đi vào trong đội ngũ. Trước kia Lôi Yên Hồng đã là người cực kỳ chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình, bây giờ nàng lại càng chú trọng hơn, sở dĩ như vậy là vì hôm nay nàng sẽ phải gặp mặt Vương Tử Quân. Vào ngày chủ nhật thì Triệu Hiểu Bạch đã gọi điện thoại cho Lôi Yên Hồng, yêu cầu hôm sau đi làm nhanh chóng đến phòng làm việc của Chủ tịch Vương. Lôi Yên Hồng căn bản không dám chậm trễ với thông báo của Triệu Hiểu Bạch, thế nên vừa đi đến phòng làm việc thì nhanh chóng đi sang phòng làm việc của Vương Tử Quân. Chào Chủ tịch Lôi. Triệu Hiểu Bạch giống như đang xử lý văn kiện gì đó, thấy Lôi Yên Hồng đi đến thì vội vàng đứng lên chào hỏi. Lôi Yên Hồng khoát tay áo nói. Hiểu Bạch, gần đây cậu công tác rất có tinh thần, tôi nghe nói cậu đã đính hôn rồi có phải không? Ôi, cậu xem kìa, chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi một tiếng, thế nào, sợ tôi không phát lễ cho cậu sao? Lôi Yên Hồng là một cán bộ nữ, nàng có thể phát huy ưu thế của mình trước mặt Sầm Vật Cương và cả Vương Tử Quân, thế nên khi gặp mặt Triệu Hiểu Bạch thì cũng không quên phát huy tất cả ưu thế của mình. Tuy lời nói vừa rồi căn bản không mất đồng nào, thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận. Triệu Hiểu Bạch cảm thấy mình và Lôi Yên Hồng là khá tầm thường, quan hệ giữa hai bên cũng không gần gũi như vậy, thế nhưng cũng không thể không nói lời cảm ơn. Cảm ơn Chủ tịch Lôi đã quan tâm, bạn gái của tôi là người dễ xấu hổ, thế nên chú trọng nghi thức đính hôn đơn giản. Khi đó chỉ là hai bên thông gia gặp mặt nhau, vì tôi sợ cô ấy xấu hổ không dám tham gia, thế nên tất cả đều thực hiện theo ý của cô ấy. Triệu Hiểu Bạch bây giờ căn bản không còn ăn nói vụng về như xưa, chỉ sau vài câu đã vứt bỏ chủ đề này. Lôi Yên Hồng nhìn gương mặt của Triệu Hiểu Bạch mà không khỏi thầm cảm khái. Có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hoàn cảnh căn bản có thể làm thay đổi một con người. Trước kia khi mình gặp mặt Triệu Hiểu Bạch cảm thấy đứa cháu của Kim Chính Thiện quá chất phác, bây giờ nhìn lại thì còn thấy bản sắc năm xưa nữa sao? Lôi Yên Hồng thầm cảm khái, thế nhưng ngoài miệng lại cười hì hì nói. Hiểu Bạch có biểu hiện không tệ, cậu chưa hết hôn mà đã có thể thông cảm cho vợ, hy vọng cậu không ngừng cố gắng. Triệu Hiểu Bạch gãi đầu cười ha ha, thế nhưng cũng không nói thêm lời nào. Sau khi nói đùa vài câu với Triệu Hiểu Bạch thì Lôi Yên Hồng thay đổi chủ đề. Chủ tịch Vương có trong phòng không? Chủ tịch Vương vừa mới đến, tôi sẽ đi vào thông báo một tiếng. Triệu Hiểu Bạch đã sớm biết Vương Tử Quân tìm gặp Lôi Yên Hồng làm gì, thế nên cũng không tình nguyện nói nhiều với người này. Lôi Yên Hồng cũng không cho Triệu Hiểu Bạch cơ hội, nàng khoát tay áo nói. Hiểu Bạch, mỗi ngày cậu đều đi theo Chủ tịch Vương, cậu có biết hôm nay Chủ tịch Vương tìm tôi là có chuyện gì không? Triệu Hiểu Bạch căn bản có kỷ luật của mình ở phương diện này, bình thường sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng ngậm miệng không chịu nói thì lại làm cho người ta sinh ra cảm giác không hay, hắn nhìn gương mặt của Lôi Yên Hồng, lại nghĩ đến tình huống người này sắp gặp mặt Vương Tử Quân, thế nên khẽ nói. Trước đó Chủ tịch Vương có đi thăm dòng Thanh Sa. Lôi Yên Hồng chợt sững sờ, lúc này nàng đã hiểu ra vấn đề, khi nàng chuẩn bị hỏi thêm thì Triệu Hiểu Bạch đã đi vào phòng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tìm mình chẳng lẽ là vì vấn đề ô nhiễm sông Thanh Sa? Lôi Yên Hồng căn bản hiểu rõ vấn đề của dòng sông này, thế nên trên trán nhanh chóng xuất hiện vài nếp nhăn.

Sau khi cho ra phương án thì các anh cũng nên trưng cầu ý kiến của Bí thư Sầm. Sau khi nói xong chuyện chính thì Hà Kiến Chương bắt đầu nói chuyện với Vương Tử Quân. Khi mối quan hệ giữa hai người ngày càng tăng tiến, nội dung trò chuyện của hai người cũng bắt đầu trở nên lộn xộn, căn bản không có gì không nói được. Nói đến sự kiện ô nhiễm thì Hà Kiến Chương dùng giọng cẩn thận lên tiếng. Chủ tịch, tôi đã xem qua thông báo tình huống, đã tiến hành điểm danh phê bình ba thành phố. Nếu tiếp tục như vậy tôi nghĩ rằng bên dưới sẽ có ý kiến. Vương Tử Quân là người từ cơ sở đi lên, biết rõ thuật trị người không phải chỉ là điểm danh phê bình. Thế nhưng nếu hoàn cảnh thống trị không cho ra quyết nghị nghiêm khắc, chỉ sợ sẽ còn là hình thức mà thôi. Vương Tử Quân quyết không cho phép công tác chủ đạo của mình xuất hiện tình huống như vậy. Chủ tịch Kiến Chương, không những sẽ có tình huống bắn ngược từ tuyến dưới, hơn nữa sẽ nhanh chóng xuất hiện. Nhưng bây giờ chúng ta có một số việc không thể không làm. Bây giờ điều chúng ta cần làm là điều chỉnh bố cục kinh tế, đặc biệt là thúc đẩy ưu thế của các nơi, xây dựng lên một loạt sản nghiệp phù hợp ở các địa phương. Thông qua phương diện liên kết sản nghiệp để chính thức mang đến sự sống cho địa phương. Hình thức phát triển kinh tế khoán canh tác không những lãng phí tài nguyên, hơn nữa còn nhiều hạng mục tạo nên tổn hại chí mạng cho hoàn cảnh tự nhiên. Hơn nữa bên dưới còn xuất hiện tình huống xây dựng lặp lại, nhìn từ góc độ này thì tôi thấy nên để cho xí nghiệp sớm chuyển hình, như vậy vừa tránh được nguy hiểm, vừa có thể xúc tiến mật đông phát triển. Hà Kiến Chương không những chăm chú nghe những lời phán đoán suy luận của Vương Tử Quân, hơn nữa còn có nhiều phỏng đoán. Hắn vốn tưởng rằng Chủ tịch Vương đang muốn thay đổi hoàn cảnh, nguyên nhân chủ yếu của nó là dòng sông Thanh Sa bị ô nhiễm. Không ngờ Chủ tịch Vương còn có một quân cờ lớn, mục tiêu của Chủ tịch Vương chính là điều chỉnh kết cấu kinh tế trong tỉnh. Nhưng điều chỉnh kết cấu kinh tế cũng không phải chỉ nói một câu là xong, trong sự kiện này căn bản liên quan đến rất nhiều phương diện, lại càng không phải chuyện một sớm một chiều có thể xong được. Chỉ có thể bỏ nhiều thời gian và cho ra nhiều động tác, chỉ như vậy các hạng mục như vậy mới thực hiện được. Trước khi có được thành quả thì nhất định phải giải quyết dứt khoát những kết cấu kinh tế không phù hợp. Bí thư Sầm bây giờ đang yêu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế, bí thư sẽ đồng ý với chiến lược lâu dài của Chủ tịch Vương sao? Hà Kiến Chương trầm ngâm giây lát, sau đó muốn khuyên Vương Tử Quân một câu theo bản năng, thế nhưng cuối cùng vẫn nuốt những lời khuyên thế này vào trong bụng. Chủ tịch Vương có thể nói với mình những lời này, căn bản đã được đào sâu tính kỹ, có lẽ cũng nghĩ đến những phương diện mà chính mình chuẩn bị nói ra. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân thì Hà Kiến Chương đi đến phòng làm việc của mình. Hắn còn chưa đi qua hành lang, đã thấy Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hạ Thành Nhâm đi đến. Gương mặt Hạ Thành Nhâm có vài phần xám trắng, chỉ cúi đầu đi đường có vẻ tâm sự nặng nề. Vì vậy khi Hà Kiến Chương đi đến thì Hạ Thành Nhâm giống như căn bản không nhìn thấy, nếu không phải hắn đi đường có quy luật thiếu chút nữa đã đụng lên người Hà Kiến Chương. Giám đốc Hạ, anh đang đi đâu vậy? Hà Kiến Chương có quan hệ không tệ với Hạ Thành Nhâm, năm xưa khi Hà Kiến Chương làm bí thư thị ủy thì Hạ Thành Nhâm là phó chủ tịch thường vụ thành phố. Sau khi nghe được câu nói của Hà Kiến Chương thì Hạ Thành Nhâm lúc này mới ngẩng đầu lên, hắn nhìn thoáng qua Hà Kiến Chương rồi dùng giọng xin lỗi nói. Ôi, lão lãnh đạo, anh xem kìa, tôi căn bản còn không thấy ngài. Tôi thấy anh vội vàng hấp tấp như vậy, có phải có chuyện gì không? Hà Kiến Chương nhìn Hạ Thành Nhâm rồi trầm giọng hỏi. Chủ tịch Hà, tôi tìm chủ tịch Lôi có chút việc. Hạ Thành Nhâm nói đến đây thì dùng giọng có chút do dự nói. Lão lãnh đạo, tôi có chút việc cần bàn bạc với ngài, ngài có rảnh không? Anh đến phòng làm việc của tôi. Hà Kiến Chương lúc này cũng muốn tìm hiểu tình huống xử lý các xí nghiệp không tuân theo quy định gây ô nhiễm môi trường. Dù Hạ Thành Nhâm không tìm đến hắn, chỉ sợ hắn cũng tìm đến tâm sự với Hạ Thành Nhâm. Sau khi đi vào phòng làm việc của Hà Kiến Chương, không chờ thư ký đi vào châm trà, Hạ Thành Nhâm đã đặt mông ngồi xuống dùng giọng nôn nóng nói với Hà Kiến Trương. Lão lãnh đạo, ngài có thể giúp tôi đổi vị trí được không? Tôi thật sự không thể nào tiếp tục làm ở Sở Tài nguyên Môi trường nữa rồi. Hà Kiến Trương uống một hớp nước rồi thản nhiên nói. Thế nào, anh muốn làm phó chủ tịch tỉnh sao? Nếu anh có suy nghĩ như vậy, tôi sẽ đề nghị lên tỉnh ủy. Ôi, lão lãnh đạo của tôi, bây giờ tôi giống như đang ngồi đống lửa, ngài cũng đừng nói đùa như vậy. Ngài cũng biết bây giờ trong tỉnh đang tiến hành chỉnh đốn những xí nghiệp không tuân theo quy định làm ô nhiễm môi trường. Lúc này điện thoại của tôi đã thành đường dây nóng, đủ mọi hạng người tìm đến tôi. Hạ Thành Nhâm nói đến đây thì uống một hớp nước, lại nói. Có người nói đó là hạng mục trọng điểm của thành phố, mong tôi hạ thủ lưu tình. Có người nói đó là hạng mục được tỉnh coi trọng, để tôi giơ cao đánh khẽ. Được người ta chạy đến cầu cạnh căn bản là một tình huống không sai. Dù sao thì người ta làm như vậy cũng chứng tỏ mình có quyền thế. Nhưng nếu khi anh mạnh tay, như vậy cũng có nghĩa là anh phải trả giá rất nhiều. Anh thả lỏng tay thì hậu quả cũng không kém. Có nhiều người cầu cạnh anh cũng không thể nào thuận theo lời yêu cầu của tất cả bọn họ. Nhưng nếu anh không thuận theo, sau này sẽ có ngày bọn họ trở mặt ngáng chân anh. Hà Kiến Trương căn bản cũng có cảm thụ ở phương diện này, chỉ sau khoảnh khắc thì lão đã trầm giọng nói với bộ hạ cũ của mình. Anh Hà, Chủ tịch Vương đang nắm chặt công tác chỉnh đốn này, phương diện này anh nên cân nhắc chính mình, không nên làm người tế cờ đầu tiên của Chủ tịch Vương. Lão lãnh đạo, điều này thì tôi biết rõ, thế nhưng tôi căn bản không chịu được áp lực vào lúc này. Có vài vị chủ tịch thành phố chạy đến phòng làm việc của tôi, bọn họ nói dù rất khách khí, thế nhưng thái độ cũng rất rõ ràng. Nếu như bọn họ không thể nào đi qua được rào cản của tôi, bọn họ sẽ đến tố cáo tôi với bí thư Sầm. Hạ Thành Nhâm nói đến đây thì có chút kích động. Ngài nói xem tôi đắc tội với ai, vì sao bọn họ cứ níu chặt lấy tôi không tha. Bọn họ có gan thì cứ đi tìm chủ tịch Vương. Hà Kiến Trương hiểu nổi khổ tâm của Hạ Thành Nhâm, hắn khoát tay áo nói. Bọn họ nói với anh thế nào thì anh không cần quan tâm, anh chỉ cần nhớ một điều, đây là sắp xếp thống nhất, anh nên làm tốt công tác của mình là được. Như vậy nếu bọn họ đến tố cáo với bí thư Sầm, tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Hạ Thành Nhâm dùng giọng có chút lo lắng nói. Hạ Thành Nhâm biểu hiện như vậy cũng không có gì là bất ngờ với Hà Kiến Trương, vì trong số các vị cán bộ cấp giám đốc sở, hầu như không ai không sợ Sầm Vật Cương. Hà Kiến Trương nhìn biểu hiện của Hạ Thành Nhâm, hắn không khỏi nghĩ đến phương diện điều chỉnh kết cấu kinh tế tỉnh Mật Đông của Vương Tử Quân càng có vài phần thiếu tin tưởng. Thế nhưng hắn không thể cho Hạ Thành Nhâm thấy được biểu hiện của mình, mà hắn dùng giọng giống như đã tính trước để an ủi. Nên làm tốt công tác của mình, xử lý tốt sự việc của đơn vị mình, còn những chuyện khác thì anh không nên suy nghĩ nhiều,